Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4621 Thanh Thiên Bạch Hổ. Người đang FPO. Một thân ảnh từ bên trong bay ngược ra tới. Bình ổn rơi xuống đất. Bị đánh ra tới chính là Hạ Thiên. Rơi xuống đất, Hạ Thiên liền muốn lần nữa xông đi vào. Phốc. Thế nhưng là hắn lại bị hai thân ảnh cản lại. Ngươi điên rồi, có phải là đã biến Bạch Hổ, ngươi có thể còn sống đi ra chính là vận khí. Ngạch. Hạ Thiên trên người sát khí tất cả đều biến mất, vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác mình giống như hoàn toàn bị thể nội sát khí khống chế. Chính là có một loại không sợ trời không sợ đất cảm giác. Hắn quả thật nhìn thấy bên trong lão hổ biến thành Bạch Hổ. Hắn cũng là biết Bạch Hổ lợi hại, thế nhưng là vừa rồi đầu của hắn thế mà hoàn toàn đường ngắn, chính là một lòng một dạ muốn xử lý Bạch Hổ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn hiện tại cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ a. Vừa rồi nếu như hắn thật xông đi vào, hậu quả kia sẽ là cái dạng gì? Bạch Hổ thế nhưng là ngay cả Đông Hoàng Sinh Thủy cùng thần quốc một phương cũng không dám trêu chọc tồn tại. Hạ Thiên, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lấy thực lực của ngươi là không thể nào phát động Bạch Hổ biến thân mới đúng a. Thần quốc một phương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng Bạch Hổ biến thân cần mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể phát động. Ta cũng không biết a, lúc ấy ta chính hướng bên trong sông đâu, kết quả nó lại đột nhiên bão nổi. Hạ Thiên cũng không nói mình vừa rồi mất đi ý thức sự tình, dù sao loại chuyện này nghe vào cũng là không cách nào giải thích. Bạch Hổ nơi đó hẳn là sẽ không phạm sai lầm a. Đông Hoàng Sinh Thủy nghi ngờ nói, hắn đối với nơi này thế nhưng là phi thường rõ ràng, nhưng là bây giờ nơi này thế mà xuất hiện chuyện như vậy, cái này để hắn vô cùng khó hiểu, hắn hiện tại cũng làm không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Đúng a. Bạch Hổ chỉ có cảm ứng được 8 vạn trở lên sức chiến đấu giá trị, nó mới có thể huyễn hóa thành Bạch Hổ chân thân, nếu không nó chỉ là sẽ càng mạnh thì mạnh mà thôi a. Thế nhưng là Hạ Thiên sức chiến đấu giá trị là không thể nào đạt tới 8 vạn trở lên mới đúng. Thần quốc một phương cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Ta khẳng định không có cao như vậy sức chiến đấu a, nếu không ta cũng sẽ không định tại cái kia thời gian. Hạ Thiên nói. Xem ra là Bạch Hổ nơi đó sai lầm đi, người trước không cần đi qua. Bạch Hổ tiến vào trạng thái này về sau, cần một giờ sau mới có thể biến về nguyên dạng, vẫn là trước chờ một chút đi. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Hạ Thiên cũng không có loạn động. Bạch Hổ không phải hắn hiện tại có thể đối mặt. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Một giờ về sau. Hạ Thiên lần nữa xâm nhập. Ngao. Lại là Bạch Hổ giống lên một tiếng, lần này sắc mặt hai người tất cả đều thay đổi. Hạ Thiên thân thể lần nữa ngã bay ra ngoài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Thiên Bạch Hổ đến cùng là thế nào? Vì sao lại hết lần này đến lần khác tiến vào loại trạng thái này? Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là càng thêm không hiểu. Không có bị thương chớ. Thần quốc một phương nhìn về phía Hạ Thiên. Không có, Hạ Thiên nói. Cái này càng quái hơn. Thanh Thiên Bạch Hổ đã xuất hiện. Nó công kích ngươi. Ngươi không có khả năng không bị thương mới đúng a. Thần quốc một phương đột nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này hắn giống như cũng nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hạ Thiên thì là càng thêm không hiểu, hắn vừa rồi lại tiến vào loại kia trạng thái, nếu như không phải hắn bị đánh ra tới, vậy hắn khẳng định sẽ liều mạng, giống như là mình không khống chế được thân thể của mình đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi sẽ không thật bạo phát ra 8 vạn trở lên sức chiến đấu đi. Đông Hoàng Sinh Thủy đột nhiên nhìn nói với Hạ Thiên. Không thể nào. Lực chiến đấu của ta mặc dù sẽ biến hóa, nhưng thấp nhất là 1 vạn, cao nhất có thể lấy bộc phát ra 5 vạn, nhưng là muốn bộc phát ra 5 vạn sức chiến đấu, vậy thì nhất định phải đang liều mạng thời điểm, tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng đến, dưới tình huống bình thường, rất khó đạt tới. Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, người thế mà có thể đánh ra 5 vạn sức chiến đấu giá trị. Thần quốc một phương mắng một câu, hắn cũng là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trước đó hắn coi là Hạ Thiên tối đa cũng liền có thể đánh ra hơn 1 vạn sức chiến đấu mà thôi, về phần theo Bạch Hổ nơi đó thông qua, hẳn là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói mình cao nhất có thể lấy đánh ra 5 vạn sức chiến đấu giá trị. Quả nhiên là ngưu nhất thiên tài a, Đông Hoàng Sinh Thủy cảm khái nói. 5 vạn sức chiến đấu giá trị. Không đến 50 tuổi. Nghe vào là bất khả tư nghị như vậy, liền xem như thiên nguyên đại lục từ trước tới nay ghi chép, cũng tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai xấu như vậy. Ai, cái này nếu là ta gia tộc bên trong con em tốt biết bao nhiêu a. Thần quốc một phương lần nữa cảm khái nói, hắn hiện tại cũng là thật là tại ảo tưởng a, hắn là tại ảo tưởng nếu như chính mình có Hạ Thiên dạng này một cái hậu đại, vậy hắn liền cái gì đều không lo, thậm chí không cần trường thọ đều có thể a. Ngươi là muốn mà không chiếm được, nhưng là người ta Hạ gia cũng không đồng dạng, ta tiếp vào tin tức, Hạ gia trừ thái thượng đại trưởng lão bên ngoài, liền không có người muốn bảo đảm hắn, mà lại nghe nói có người dùng nhiều tiền mua mệnh của hắn, Hạ gia gia chủ đồng ý. Đông Hoàng Sinh Thủy không chút nào che giấu nói, mặc dù Hạ Thiên lúc này cũng ở nơi đây, nhưng là hắn không có chút nào kiêng kỵ. Hạ Thiên cũng biết Đông Hoàng Sinh Thủy tuyệt đối không phải châm ngòi ly gián cái chủng loại kia người, mà lại hắn cũng biết, Hạ gia gia chủ bọn hắn là nhất định sẽ làm ra loại chuyện như vậy, những người này trong ánh mắt chỉ có lợi ích, bọn hắn là lo lắng ta rời đi Hạ gia về sau, sẽ trở thành một cái hậu hoạn, vì lẽ đó không hy vọng ta sống miễn. Về phần thái thượng đại trưởng lão, lúc trước hắn tại trong cơ thể ta gieo một cái côn trùng, vì lẽ đó hắn cho rằng giữ lại ta có thể tốt hơn trưởng khống ta, có thể trở thành thủ hạ của hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể cứu ta. Lợi ích. Hạ Thiên lời nói mặc dù nói vô cùng đơn giản, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ. Hạ gia bên trong, lợi ích quan hệ thật rất nghiêm trọng a. Trước đó Đông Hoàng Sinh Thủy thật đúng là coi là thái thượng đại trưởng lão là thưởng thức Hạ Thiên tài hoa, nhưng là bây giờ bọn hắn xem như minh bạch. Thái thượng đại trưởng lão nguyên lai là có khác bản tính a. Cái kia côn trùng hiện tại thế nào? Thần quốc một phương hỏi. Làm sao có thể hữu dụng? Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha ha ha, thần quốc một phương đột nhiên nở nụ cười có ý tứ, thật là càng ngày càng ý tứ, Hạ Thiên ngươi đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Hạ Thiên nhìn về phía thần quốc một phương hỏi, thần quốc một phương cũng coi là hắn nửa cái ân nhân, vì lẽ đó thần quốc một phương có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, hắn cũng nhất định sẽ làm được. Không nên chết. Thần quốc một phương phi thường ngưng trọng nhìn xem Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên cũng là đột nhiên bị thần quốc một phe cho làm mộng. Ta nói không nên chết, nhất định phải thật tốt sống sót, sống cho những người kia nhìn, để bọn hắn biết, thiên nguyên đại lục bên trên là người tu luyện thiên hạ, mà không phải bọn hắn tùy tiện liền có thể trưởng khống. Thần quốc một phương lớn tiếng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta nhất định tại cổ tộc náo cái long trời lở đất. Hết chương 4621. Chương 4622 tráng sĩ tiến đưa. Người đăng FPO. Cổ tộc, bây giờ cách Hạ Thiên tiến đánh cổ tộc, còn có không đến 2 tháng thời gian. 2 tháng này cũng là Hạ Thiên sau cùng thời gian, 2 tháng sau, hắn sẽ đích thân giết thượng cổ tộc, đến lúc đó, chính là cùng cổ tộc quyết một trận tử chiến thời điểm. Được làm vua thua làm giặc. Hạ Thiên chính là muốn cứu ra hắn biểu tỷ. Thiếu niên anh hùng a, chúng ta không giúp được ngươi cái gì, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đông Hoàng Sinh Thủy nói, nếu như bọn hắn cũng tham chiến, đó chính là muốn gây nên toàn bộ thiên nguyên đại lục chiến đấu, dù sao cổ tộc cũng không có đắc tội bọn hắn, khi đó, bọn hắn những gia tộc này liền sẽ gặp tất cả gia tộc khác chống lại. Không, hai vị tiền bối giúp ta đã đầy đủ nhiều. Hạ Thiên cũng không phải bạch nhãn lang, Đông Hoàng Sinh Thủy hai người bọn họ đã giúp mình nhiều lắm, nếu như mình còn không vừa lòng, đó chính là mình lòng tham không đáy. Gần nhất mấy tháng này, Hạ Thiên chẳng những học được hai người bọn họ siêu cấp bản sự, mà lại trải qua tuyệt mệnh đào hoa tử cải tạo, hắn cảm giác mình khoảng cách đột phá giới vương quyết đệ tam trọng đã càng ngày càng gần. Hạ Thiên người này là nhất nhớ kỹ ân tình. Ai đối tốt với hắn, hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. Bao quát Hạ gia thái thượng đại trưởng lão, mặc dù bọn hắn cũng là có mục đích, nhưng chỉ cần bọn hắn trợ giúp qua Hạ Thiên liền sẽ nhớ kỹ. Hiện tại ngươi cũng vào không được hang động, Bạch Hổ đã nhớ kỹ khí thức của ngươi, vì lẽ đó chỉ cần ngươi đi vào, Bạch Hổ liền sẽ tự động biến thân làm cứu cực trạng thái, lưu tại nơi này cũng không có cái gì đại dụng. Đông Hoàng Sinh Thủy trước đó mang Hạ Thiên tới, chính là vì để hắn uống nhiều một chút tuyệt mệnh hoa đào, mà lại dùng Bạch Hổ làm bồi luyện. Tăng lên thực lực của hắn. Nhưng là bây giờ không biết bởi vì nguyên nhân gì, Hạ Thiên cũng vào không được hang động, vì lẽ đó Hạ Thiên tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cái gì chỗ đại dụng, hai người bọn họ có thể dạy Hạ Thiên, cũng đều dạy xong. Đa tạ hai vị tiền bối chiếu cố, ta cũng phải chuẩn bị một chút đi, thời gian còn lại không nhiều lắm. Hạ Thiên chắp tay, sau đó đối hai người bái. Thần quốc một phương nhìn về phía Hạ Thiên, tay phải khoác lên Hạ Thiên trên tay tráng sĩ. Ha ha, tiền bối, ta cũng không phải tráng sĩ là gió giả dích đến dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại, nhưng là ta khác biệt, mục đích của ta là muốn dẫn lấy nữ nhân của ta bình an trở về. Hạ Thiên cười lớn nói, mặc dù đường phía trước vô cùng nguy hiểm, nhưng là hắn không sợ hãi. Lên đường bình an, Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Cáo từ, Hạ Thiên nói xong, quay người trực tiếp rời đi. Thật là làm cho ta nhớ tới lúc còn trẻ a, ta lúc còn trẻ cũng là dạng này, chỉ bất quá ta đối mặt nguy cơ muốn so hắn nhỏ rất nhiều a. Thần quốc một phương nói, bọn hắn cũng đều là theo lúc còn trẻ tới, bọn hắn lúc còn trẻ, cũng là tuổi trẻ khinh cuồng. Đông Hoàng Sinh Thủy nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng lão già điên, người nói Hạ Thiên chuyến đi này sinh tồn tỷ lệ là bao nhiêu? Không, thần quốc một phương nói. Ngươi cho rằng Bạch Hổ phạm sai lầm tỷ lệ lại là bao nhiêu? Đông Hoàng Sinh Thủy đột nhiên hỏi. Ách, thần quốc một phương ngây ngẩn cả người, bình thường đến nói, Bạch Hổ phạm sai lầm tỷ lệ cũng là o, thế nhưng là Bạch Hổ chính là sai lầm, đương nhiên, cũng có khả năng bên trong là xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình, vì lẽ đó Bạch Hổ cũng không có phạm sai lầm. Nhanh! Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, hắn muốn trước quay về trong thành thị đi tìm hiểu tin tức. Đã qua hơn mấy tháng, hắn muốn biết cổ tộc gần nhất tin tức. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trong tử quán, tiểu nhị, đi mua cho ta gần nhất phát sinh đại sự. Hạ Thiên trực tiếp cho tiểu nhị tiền, sau đó ngồi ở chỗ đó. Trong tử quán muôn hình muôn vẻ, hạng người gì đều có, Hạ Thiên nghe nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng, người nơi này không có bất kỳ người nào đàm luận có quan hệ cổ tộc tin tức. Rất nhanh, tiểu nhị chạy trở về. Hạ Thiên cũng là cho tiểu nhị tiền thưởng. Làm Hạ Thiên mở ra tình báo thời điểm phát hiện. Không có tin tức, không có bất kỳ cái gì cùng cổ tộc có liên quan tin tức. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên vô cùng không hiểu, còn có hai tháng liền muốn khai chiến, bình thường đến nói, cổ tộc nơi này hiện tại hẳn là phi thường loạn mới đúng a, thế nhưng là thế mà không có bất kỳ cái gì cùng cổ tộc có liên quan tin tức, nhất định có gì đó quái lạ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Rất an bình. Bình thường đến nói, hiện tại hẳn là có rất nhiều thế lực đã đi tới phụ cận thành trì, tất cả mọi người là muốn xem náo nhiệt mới đúng, nhiều người, liền tránh không được ma sát, thế nhưng là nơi này thế mà như thế an bình. Hạ Thiên trực tiếp đối tiểu nhị phất phất tay. Đại nhân, ngài có dặn dò gì? Tiểu nhị vội vàng tiến lên. Vì cái gì nơi này như thế an bình? Ta nghe nói gần nhất nơi này không phải phải có đại sự phát sinh sao? Hạ Thiên hỏi. À, đại nhân, ta minh bạch ý của ngài, ngài là nói cổ tộc sự tình đi, hiện tại chúng ta thành thị là bị Thiên Nguyên Đại Đế tiếp quản, nghe nói là Thiên Nguyên Đại Đế phái cao thủ tới đón quản, phụ cận tất cả thành thị tất cả đều là cao thủ, mà lại bất luận kẻ nào không thể tại thành thị này bên trong động thủ, muốn xem náo nhiệt hoặc là tham chiến người, có thể đi cổ tộc xung quanh chờ đợi. Tiểu nhị giải thích nói. Mọi người đều biết cổ tộc vị trí sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cổ tộc đã lập bia, có phải là vì đại chiến chuẩn bị a? Tiểu nhị nói. Thiên Nguyên Đại Đế? Hạ Thiên nhướng mày, hắn không rõ Thiên Nguyên Đại Đế tới là muốn làm gì. Nghe nói Đại Đế là vì bảo hộ chúng ta những người bình thường này an toàn, nếu như không phải Đại Đế người tới, hiện tại nơi này chỉ sợ thiên thiên đều có người đánh nhau. Tiểu nhị nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ban đêm, Hạ Thiên hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Hắn cũng không tin tưởng cái gọi là Thiên Nguyên Đại Đế. Tiểu Nguyên cùng Thiên Nguyên Đại Đế thế nhưng là tử thù, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thích Thiên Nguyên Đại Đế. Giống Thiên Nguyên Đại Đế loại nhân vật này, hắn như thế nào lại quan tâm mấy cái thành thị người chết sống đâu, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, hắn mục đích tuyệt đối không chỉ cái này một cái. Phát hiện người sao? Một tên người mặc lộng lẫy áo choàng người hỏi. Đại nhân, chúng ta đã tải hết sức điều tra, không có phát hiện. Thành chủ quỳ trên mặt đất cung kính nói. Nhớ kỹ, nếu như phát hiện, tuyệt đối không được đánh cỏ động rắn, trực tiếp hồi báo liền tốt. Người kia nói. Vâng, đại nhân, thành chủ cung kính nói. Còn có, cho ta nhìn chằm chằm cái kia Hạ Thiên, có hắn tin tức cũng cho ta cầm về, hắn tin tức nếu như đưa đến cổ tộc. vẫn là có thể kiếm một chút thu nhập thêm. Người kia nói. Thám tử hồi báo, hôm nay tại tử quán nhìn thấy hắn. Thành chủ nói. Tốt, làm việc không sai, tiếp tục cố gắng. Người kia yên lặng nhẹ gật đầu. Thành chủ sau khi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh trở lại. Ngươi thật giống như đang tìm ta a. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại phòng bên trong. Cái gì? Người kia thanh âm lập tức lạnh lẽo, sau đó trong cơ thể của hắn bộc phát ra màu đỏ khí tức. Hết chương 4622. Chương 4623 Thiên Nguyên Đại Đế sợ hãi. Người đang FTO. Hồng cấp cao thủ. Thiên Nguyên Đại Đế phái tới chính là hồng cấp cao thủ. Mà lại cái này hồng cấp cao thủ tính cảnh giác vô cùng cao, nghe được thanh âm thời điểm, hắn cũng là lập tức xuất thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái ghế bên cạnh chỗ, khi hắn nhìn thấy người này hình dạng lúc, cũng là sững sờ. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người kia ánh mắt lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá Hạ Thiên. Ta nhìn ngươi tìm ta tìm rất vất vả, vì lẽ đó chính ta đưa tới cửa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người đây là tại mình muốn chết sao? Nếu như giết chết ngươi, vậy ta hẳn là có thể tại cổ tộc đổi một cái giá tốt đi. Người kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn là phi thường tham tiền. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ta hỏi ngươi đáp, nếu như không muốn ăn đau khổ, cũng đừng phản kháng. Hạ Thiên thản nhiên nói, ánh mắt của hắn đã sớm thấy rõ ràng đối phương sức chiến đấu, chỉ có hơn 5.000 điểm, nói cách khác, hắn chẳng qua là bình thường nhất hồng cấp cao thủ. Đối phó dạng này người, Hạ Thiên thế nhưng là chẳng khó khăn gì. Mà hồng cấp cao thủ đồng dạng đều là có thể biết rất nhiều bí mật. Vì lẽ đó Hạ Thiên rất thích đối loại người này xuất thủ. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi ngươi cũng xứng sao? Người kia phá lên cười, trong mắt hắn, Hạ Thiên còn dừng lại tại thiên tài cái kia hàng ngũ, mà thiên tài mãi mãi cũng chỉ là thiên tài mà thôi, cùng cao thủ chân chính là không có cách nào đánh đồng. Hắn căn bản liền không có coi trọng qua Hạ Thiên. Hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ chỉ là muốn bán Hạ Thiên tình báo mà không bắt Hạ Thiên, cũng là bởi vì Thiên Nguyên Đại Đế nói cho hắn biết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ chính Hạ Thiên đưa tới cửa, thì nên trách không được hắn. Hắn cho rằng, mình nếu là đem Hạ Thiên đưa đến cổ tộc, cái kia cổ tộc cho hắn tài phú tuyệt đối là không thiếu được. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, tay của hắn đã bắt lấy người kia cổ. Cái gì? Người kia lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tốc độ lại có thể nhanh như vậy, thậm chí hắn cũng không thấy Hạ Thiên là như thế nào di động. Trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một con giun dế miễn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, sau đó tay phải của hắn đặt ở trên người của người kia. Hấp tinh trưởng. Hút máu. Phốc. Người kia thể nội máu tươi chính từng chút một theo chảy ra da của mình. Cái này sao có thể? Người kia triệt để luống cuống. Là chính ngươi không nghe khuyên bảo a, thời gian của ta rất nhiều, nhưng ta sợ thời gian của ngươi không nhiều lắm, mặc dù ngươi là hồng cấp cao thủ, nhưng là nếu như ta đưa ngươi huyết dịch tất cả đều hút khô, ngươi lại biến thành cái dạng gì đâu? Hạ Thiên nói xong tay phải nhất câu. Tí tách. Máu tươi giật mình bắt đầu chảy ra da của hắn. Sợ hãi. Lúc này sợ hãi vô ngần theo đáy lòng của người kia dâng lên, hắn không có tỉnh nói. Hạ Thiên thế mà khủng bố như vậy, lúc trước hắn cho rằng, Hạ Thiên cũng chính là một cái tranh cấp tiểu tử mà thôi, mà hắn là hồng cấp, hắn có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên, nhưng là bây giờ xem ra, hắn suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên đã hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Ta muốn bắt đầu hỏi, xin mời chân quý thời gian. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đặt câu hỏi, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Người kia không có trả lời. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Mà là cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Phốc. Đột nhiên số lớn máu tươi từ người kia thể nội bị hút đi ra, Hạ Thiên căn bản cũng không cần thúc giục đối phương, bởi vì hắn là có được quyền chủ động, vì lẽ đó không quản đối phương làm sao nhờ, hắn còn không sợ, chỉ có thể là đối phương sợ hãi đang gia tăng mà thôi. Tham tiền người đều rất yêu quý sinh mệnh của mình, mặc dù loại chuyện này phi thường bí ẩn, nhưng là chân chính cùng hắn sinh mệnh phát sinh đụng chạm thời điểm, hắn vẫn là lựa chọn khuất phục. Ta nói, chúng ta tới nơi này là bởi vì một đoạn thời gian trước Hỗn Nguyên Đại Đế phát động lệnh tập hợp. Hỗn Nguyên Đại Đế? Hạ Thiên nhìn về phía người kia. Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên chính là Hỗn Nguyên Đại Đế. Tiếp tục. Hỗn Nguyên Đại Đế là Thiên Nguyên Đại Đế cửu địch, hắn đã mất tích rất nhiều năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện, Đại Đế lo lắng là muốn trả thù hắn, mà lại Hỗn Nguyên Đại Đế năng lượng vẫn là vô cùng lớn. Người kia nói lần nữa. Vậy các ngươi tới đây là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này. Phốc. Vừa mới chậm một chút hút máu nháy mắt biến nhanh. Là bởi vì Hỗn Nguyên Đại Đế dưới tay ra bên trong gian, cái kia bên trong gian nói cho Thiên Nguyên Đại Đế, nói Hỗn Nguyên Đại Đế muốn tới cổ tộc giúp ngươi, vì lẽ đó Thiên Nguyên Đại Đế phái chúng ta tới điều tra tình huống, nếu phát hiện Hỗn Nguyên Đại Đế tung tích của bọn hắn lập tức trở về báo, còn có chính là quan sát ngươi, nhìn xem ngươi cùng Hỗn Nguyên Đại Đế đến tột cùng có quan hệ gì. Người kia là thật sợ chết ha, hắn một hơi đem tự mình biết tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Lần này các ngươi hết thảy tới bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 5 cái hồng cấp, màu cam 300 người. Người kia nói. Ta muốn biết bọn hắn kỹ càng vị trí, nói ra tất cả mọi người vị trí cùng tin tức, ta lưu ngươi một mạng, nhưng là nếu như ngươi nói láo, ngươi sẽ cái thứ nhất chết. Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại sát khí, cảm nhận được cỗ này sát khí thời điểm, người kia toàn thân run rẩy. Ta nói, ta tất cả đều nói, chỉ cần không giết ta. Ta cái gì đều nói. Người kia trực tiếp đem tất cả mọi người tin tức tất cả đều cho Hạ Thiên khắc lục một lần, thậm chí ngay cả những người kia danh tự đều đã bị khắc lục. Tốt, ta sẽ đem ngươi phong ấn tại nơi này, sẽ không giết ngươi, 3 năm sau ngươi sẽ tỉnh táo lại. Hạ Thiên nói. Tạ đại nhân ân không giết, người kia cho rằng, thời gian 3 năm rất nhanh liền có thể trôi qua, dù sao cũng so chết mạnh. Nhưng là nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, ta liền sẽ trở về giết ngươi. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Sẽ không, đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Người kia nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó phong ấn người kia. Đồ sát bắt đầu, Hạ Thiên vừa nghe đến những người này là muốn tính kế Tiểu Nguyên, vậy hắn liền nhất định sẽ giết những người đó. Nguyệt Hắc Phong Cao giết người đêm. Hạ Thiên ở buổi tối hôm ấy trực tiếp chu diệt 4 cái hồng cấp cao thủ cùng 300 cái tranh cấp cao thủ, những người này đều là Thiên Nguyên Đại Đế thủ hạ, hắn một cái đều không có lưu, toàn bộ chém giết. Tiểu Nguyên, ngươi tội gì khổ như thế chứ, ngươi hẳn phải biết ta không hy vọng ngươi tới a. Hạ Thiên nhìn lên bầu trời thản nhiên nói. Siêu. Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Thời gian đã càng ngày càng gần, cổ tộc đã lập bia, Hạ Thiên cũng muốn đi chuẩn bị cho cổ tộc đại lễ. Quan tài. Hạ Thiên tự tay chế tạo một cái quan tài. Cái này có quan tài vô cùng lớn, Hạ Thiên cứ như vậy một tay nâng quan tài bắt đầu hướng về phía trước đi, hắn mục đích chính là cổ tộc bia đá chỗ. Lúc này nơi đó đã hội tụ từ phía trên Nam Địa Bắc từng cái phương hướng người tới. Những người này đại bộ phận đều là xem trò vui. Mau nhìn, có người nhấc lên quan tài đến rồi. Hết chương 4623. Chương 4624 một cái quan tài trang cổ tộc. Người đang ép tuy ô. Quan tài, tất cả mọi người đều thấy được cái này cỗ quan tài lớn tài. Rung động. Cái này quan tài vô cùng lớn. Toàn bộ quan tài liền xem như bỏ vào 4-5 người cũng không phải vấn đề. Quan tài bằng đồng xanh. Quan tài là mới chế tạo. Nghe được có người nhấc quan tài đến, xung quanh lập tức hấp dẫn không ít người. Có một ít mắt sắc người cũng là liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn trước kia đều chưa thấy qua Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên hình ảnh khắp nơi đều có bán, vì lẽ đó không khó mua được. Hạ Thiên, là Hạ Thiên tới. Khoảng thời gian này liền có người vẫn luôn đang nghĩ, Hạ Thiên đến tột cùng lúc nào đến cùng có dám tới hay không rồi. Thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn thấy được. Hạ Thiên tới, hơn nữa còn là có một cái quan tài tới. Ầm ầm. Quan tài trực tiếp bị Hạ Thiên hung hăng ném xuống đất, liền ngã ở cổ tộc tấm bia đá kia phía trước. Ầm. Hạ Thiên hai ngón điểm ra. Lực lượng cường đại lập tức để ẩn thân cổ tộc hiện ra, nguyên bản đứng tại cổ tộc vị trí những người kia cũng đều là tự động bị xa lánh đến hai bên. Người nơi này mặc dù biết cổ tộc ngay ở chỗ này, nhưng là cũng không có người biết cổ tộc nguyên lai là dạng này. Một cái cự đại trang viên xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Chỉ có nhận hồng cấp trở lên cao thủ tập kích, cổ tộc trang viên mới có thể hiện ra. Còn có 45 ngày, cổ tộc người nghe, ta sẽ dùng cái này một ngụm quan tài bằng đồng xanh chứa đựng các ngươi cổ tộc tất cả hồng cấp cao thủ đầu lâu. Hạ Thiên la lớn, thanh âm của hắn vô cùng lớn, không chỉ là hiện trường người nghe rõ ràng, tự liền cổ tộc bên trong người cũng tất cả đều nghe được rõ ràng. Lần này không còn là cách không gọi hàng. Trước đó Hạ Thiên muốn đánh thượng cổ tộc thời điểm, Hạ Thiên là tại cách không gọi hàng, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên bắt đầu chính diện gọi hàng, đứng tại cổ tộc cửa ra vào gọi hàng. Khiêu khích. Đây chính là 10 phần khiêu khích a. Đứng tại người ta cửa chính hô hào muốn giết sạch người ta tất cả hồng cấp cao thủ. Bá khí. Hiện trường rất nhiều người cũng tất cả đều là sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá bá khí, trường hợp như vậy bọn hắn bình thường cũng là rất khó coi đến, một người, một cái quan tài, chính diện khiêu chiến cổ tộc. Mà lại là đứng tại trước cổng chính khiêu chiến. Xung quanh những người kia lập tức nhường ra một khối đất trống. Mảnh đất trống này là thuộc về Hạ Thiên. Không có người có thể tới gần. Cổ tộc không có người đáp lại. Hạ Thiên đã chính diện khiêu chiến, thế nhưng là cổ tộc thế mà không có người đáp lại. Bây giờ liền bắt đầu để người nghị luận ầm ĩ, bình thường đến nói, Hạ Thiên như thế khiêu khích, cổ tộc nên hiện tại phái người đi ra diệt Hạ Thiên, dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng cổ tộc uy nghiêm a. Dù sao hiện tại nơi này chỉ có Hạ Thiên một người, to như vậy cổ tộc, muốn đối phó một người vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ, cổ tộc chính là không có người đi ra. Xung quanh tụ tập tới người càng đến càng nhiều. Bên trong phương viên 10 dặm không cho phép đứng người, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu. Người chung quanh bắt đầu nhao nhao lui lại. Bọn hắn cũng không dám đụng vào Hạ Thiên lông mày. Hạ Thiên thế nhưng là ngay cả cổ tộc cũng dám khiêu chiến tồn tại, hắn như thế nào lại quan tâm người nơi này đâu, mà lại người nơi này cũng đều minh bạch, 10 dặm trong vòng hẳn là chiến đấu khu vực, nếu như bước vào, rất có thể sẽ bị lan đến gần. Bị chiến đấu như vậy tác động đến, cái kia chỉ sợ là không chết cũng bị thương đi. Lúc này xung quanh trong những người này, mặc dù có rất nhiều tán tu, nhưng tương tự, các thế lực lớn người cũng đều xen lẫn trong đó. Thậm chí ngay cả đỉnh cấp thế lực lớn hoặc là thế lực lớn siêu cấp người cũng đều có. Bọn hắn đều đang đợi lấy xem kịch. Nhìn xem tiếp xuống Hạ Thiên cùng cổ tộc một trận chiến này đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, buộc hai mắt, không có ai biết hắn hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Chờ đợi. 45 ngày thời gian, chính là sau cùng chờ đợi. Đây cũng là đếm ngược thời gian. Cổ tộc hiện tại chưa hề đi ra nghênh chiến, Hạ Thiên cũng không có đi tiến đánh cổ tộc cửa chính, hiển nhiên là bọn hắn song phương đã yên lặng đạt thành một cái hiệp nghị, đó chính là chiến đấu sẽ tại ước định cẩn thận thời gian, tại ngày đó, cổ tộc sẽ triệt để cùng Hạ Thiên giao chiến. Hạ Thiên. Cái tên này sẽ triệt để trở thành tất cả mọi người đối tượng bàn luận. Không quản hắn thắng hay thua, hắn đều sẽ thiên cổ lưu truyền. Bởi vì hắn có dũng khí đó. Thiên Nguyên đại lục bên trên không thiếu hụt có dũng khí người, nhưng là có can đảm khiêu khích cổ tộc loại này thế lực lớn người thật đúng là không có. Mà lại hắn còn không phải loại kia không có bản lãnh cứng rắn thổi. Vẹn vẹn theo hắn cầm quan tài tại cổ tộc cửa ra vào, cổ tộc lại không người đi ra điểm này cũng có thể thấy được Hạ Thiên thực lực, cũng có thể nhìn ra cổ tộc đối Hạ Thiên coi trọng. Oanh oanh. Một cái tiếp theo một cái đại nhân vật xuất hiện, những đại nhân vật này đều là trên Thiên Nguyên đại lục gọi ra được tên người, bọn hắn xuất hiện về sau, đều là có chuyên môn cái ghế cùng khu nghỉ ngơi, mặc dù không có tiến vào Hạ Thiên 10 cây số phạm vi bên trong, nhưng cũng là cao nhất vị trí, bọn hắn cũng đều là có khu vực của mình, người khác cũng không thể tới gần bọn hắn quan sát khu vực. Hạ Thiên xuất hiện tin tức này rất nhanh liền tại Thiên Nguyên đại lục truyền ra. Bởi vì lúc trước còn có người suy đoán Hạ Thiên đến tột cùng có dám tới hay không, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn liền tất cả đều minh bạch, Hạ Thiên nhất định sẽ tới. 3. Lúc này cũng không có người chú ý tới, Hạ Thiên chung quanh thân thể không khí đều tại theo hô hấp của hắn mà biến động, thậm chí Hạ Thiên một người, khống chế hiện trường tất cả mọi người hô hấp không khí, tự liền chung quanh thực vật, những cái kia hoa hoa thảo thảo hô hấp cũng tất cả đều đi theo Hạ Thiên tiết tấu đang động. Không minh. Hạ Thiên phảng phất tiến vào một loại không minh cảnh giới. Tu luyện. Hạ Thiên thế mà vẫn luôn tại tu luyện. Người khác cho rằng, hơn 40 ngày, đảo mắt thời gian liền có thể trôi qua, liền xem như lâm trận mới mài gươm cũng vô ích, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn sẽ trân quý mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một khắc. cho dù là ngày cuối cùng, hắn cũng sẽ một mực tu luyện. Khoảng thời gian này hắn uống không ít tuyệt mệnh hoa đào, những này tuyệt mệnh hoa đào công hiệu hiện tại cũng đang không ngừng hiển hiện ra. Loại lực lượng này phảng phất là đang làm dịu hạ thiên giới vương quyết. Trước kia vẫn luôn không có đột phá dấu hiệu giới vương quyết, tại thời khắc này cũng rốt cục có một tia buông lỏng. Cùng lúc đó, hạ thiên trong thức hải, trên trăm đạo thân ảnh đang không ngừng diễn luyện lấy đủ loại võ công tuyệt thế, hạ thiên gần nhất học tập rất nhiều cấp cao nhất võ kỹ, bình thường đến nói, những vũ kỹ này muốn nắm giữ, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể. Nhưng là hạ thiên lại dùng thức hải của hắn, lấy trên trăm đạo khác biệt ý thức ngay tại khắc khổ nghiên cứu. Mà lại hắn học được đều là chính tông nhất, đều là từ thiên nguyên đại lục bên trên những người mạnh nhất giáo sư. Còn lại những ngày gần đây, hạ thiên chính là muốn triệt để nắm giữ những này bản sự. Hắn muốn dùng những này bản sự tới đối phó cổ tộc người. 30 ngày. Chỉ còn lại 30 ngày. Ầm ầm. Cổ tộc đại môn mở ra, từ bên trong xuất hiện từng đội người. Những người này tất cả đều người mặc chỉnh tề quần áo đại chiến sắp đến, nơi này trật tự từ cổ tộc quyết định. Hừ, cổ tộc còn chưa xứng. Hạ thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Hết chương 4624. Chương 4625 ta quyết định. Người đang ép FPO. Cổ tộc muốn chế định trật tự, bọn hắn cho rằng, nơi này là cổ tộc địa bàn, như vậy đã muốn khai chiến, nơi này chủ trì trật tự người liền hẳn là bọn hắn, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt phải nghe theo bọn hắn cổ tộc an bài, mà lại bọn hắn cổ tộc cũng phải đem nơi này bao bọc vây quanh. Trưởng khống trật tự. Thế nhưng là hạ thiên cũng là trực tiếp làm ra đáp lại. Cổ tộc không xứng. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch, đại chiến chỉ sợ muốn trước thời gian tiến hành. Hạ thiên hiển nhiên là không có tính toán để cổ tộc đến chủ trì trật tự. Vậy hắn liền nhất định phải xuất thủ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người cũng tất cả đều là lộ ra mong đợi thần sắc, bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cục có thể nhìn thấy hạ thiên xuất thủ. Nếu như hạ thiên có thể đại triển thần uy, như vậy mọi người cũng liền càng thêm mong đợi, nếu như hạ thiên khiến cái này thuộc hạ gia tộc và thế lực người khô mất, đây cũng là không có chuyện sau đó. Hạ thiên sẽ chỉ bị tất cả mọi người coi thường. Cho là hắn là không có bản lãnh mù trang. Hơn ngàn cái gia tộc, 4, 5 vạn người, thực lực yếu nhất đều là hoàng cấp, hơn nữa còn có số lớn tranh cấp cao thủ. Đây chính là cổ tộc phái gia chủ trì trật tự người. Đại thủ bút, không thể không sống, nhiều cao thủ như vậy, đã có thể nhẹ nhõm bình định những cái kia các nước chư hầu. Cường đại, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Nhiều người như vậy, cùng một chỗ công kích, cái kia đã có thể bình định hết thảy. Đạp, hạ thiên đứng lên thể, ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn về phía đối diện những người kia. Xung quanh những cái kia cổ tộc thuộc hạ thế lực cũng là toàn bộ trận địa sẵn sàng. Bọn hắn từng cái tất cả đều cảnh giác nhìn xem hạ thiên, cổ tộc người thế nhưng là nói, bọn hắn xuống tới mục đích đúng là duy trì trật tự, nhưng là nếu như hạ thiên dám nhiễu loạn, vậy liền giết chết bất luận tội. Ai có thể giết chết hạ thiên, ban thưởng cấp 5 vũ khí một kiện. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Lúc này những người này từng cái cũng tất cả đều là mong đợi nhìn về phía hạ thiên, bọn hắn hiện tại tất cả đều đang đợi hạ thiên xuất thủ. Bởi vì hạ thiên một khi xuất thủ, như vậy bọn hắn liền có công kích hạ thiên viện cớ. Ở đây, ta quyết định, hạ thiên thản nhiên nói, sau đó hắn liền muốn bắt đầu động thủ. Lão đại, loại này tôm tép có thể dùng không ngài xuất thủ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, sau đó một thân ảnh rơi vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Phù phù, quỳ một chân trên đất. Nam tử này quỳ một gối xuống trước mặt hạ thiên lão đại, quỷ thủ 13 đến. Những này tôm tép liền giao cho ta tốt. Ừm, hạ thiên có chút gật đầu, sau đó ngồi xuống. Quỷ thủ 13. Cái tên này trước kia không quá nổi danh, nhưng là gần nhất cái tên này rất hỏa ha. Bởi vì hắn chu diệt phụ cận tất cả tội ác chi thành. Tội ác sát thần. Đây chính là mọi người cho hắn xưng hào. Uy, các ngươi đám phế vật này còn chưa tới phiên lão đại ta xuất thủ, tiếp xuống liền để ta và các ngươi so chiêu một chút đi. Quỷ thủ 13 nói, chỉ một mình ngươi, cũng dám khiêu chiến chúng ta nhiều như vậy gia tộc. Phía trên những người kia tất cả đều là khinh thường nói, bọn hắn đều là nhị đẳng tam đẳng cao cấp như thế thuộc hạ thế lực, mỗi một cái thế lực lúc ở bên ngoài cũng đều là khó lường tồn tại. Hiện tại nhiều như vậy thế lực liên hợp lại, bọn hắn thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Lão đại ta nói, nơi này hắn định đoạt, vì lẽ đó ta chỉ có thể cùng các vị nói tiếng xin lỗi, tiếp xuống, ta sẽ giết các ngươi. Quỷ thủ 13 trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Làm càn, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám ở nơi này diễu võ dương oai, ta Thiết Sơn lão quỷ hôm nay liền muốn diệt ngươi. Thiết Sơn lão quỷ cái thứ nhất đứng dậy, hắn cho rằng, đây chính là một cái cơ hội tốt a, hắn chỉ cần giết trước mặt tên tiểu tử thúi này, vậy coi như là trận đầu báo cáo thắng lợi, cổ tộc nhất định sẽ ban thưởng bọn hắn. Thiết Sơn lão quỷ, đây cũng không phải là hạng người vô danh. Là một tên thành danh đã lâu tranh cấp cao thủ. Cái lão quỷ này, thế mà để hắn nhanh chân đến trước. Những người khác ghen ghét nói. Siêu. Thiết Sơn lão quỷ xuất thủ nhanh vô cùng, hắn hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát. Siêu. Quỷ thủ 13 thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hai người bình ổn rơi xuống đất. Phốc. Một cái đầu người cao cao bay lên. Là Thiết Sơn lão quỷ. Một chiêu diệt sát. Xoạt. Hiện trường người tất cả đều há to miệng, chẳng ai ngờ rằng, quỷ thủ 13 thế mà trở nên lợi hại như vậy, hắn thế mà trực tiếp miểu sát tranh cấp cao thủ. Phía sau những người kia từng cái tất cả đều là một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn mới vừa rồi còn đang hối hận mình làm sao không có sớm một chút bên trên, hiện tại liền bắt đầu cảm thấy may mắn, bọn hắn cũng đều minh bạch, mình vừa rồi nếu như lên, như vậy mình bây giờ khẳng định là đã tử vong. Phế vật, một đám phế vật, ta cho các ngươi 3 giây, các ngươi không lùi, ta liền gặp một cái giết một cái. Quỷ thủ 13 trong hai tay xuất hiện song thứ. Tàn nhẫn. Nếu như là hắn mới vừa nói ra như vậy, cái kia chỉ sợ không có người sẽ sợ hãi. Thế nhưng là hắn vừa mới hái được một cái tranh cấp cao thủ đầu lâu. Bây giờ nói những lời này thời điểm, liền có thể sát hiện trường những người này tạo thành đầy đủ chấn nhiếp. 3. Quỷ thủ 13 hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, hắn không có hô 1-2, trực tiếp kêu 3. Lúc này hiện trường người cũng tất cả đều được vòng. Giết. Quỷ thủ 13 thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. A. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, những cái kia muốn thủ hộ người của hai bên một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bảo trì đội hình, không cho phép lui lại. Quỷ thủ 13 thân thể nhất chuyển, trực tiếp thẳng hướng chỉ huy người kia. Bắt giặc trước bắt vua. Bảo hộ hạ đội trưởng, những cái kia tranh cấp cao thủ cũng là tất cả đều lao đến, mấy trăm cái tranh cấp cao thủ đồng loạt ra tay, tràng diện vẫn tương đối hùng vĩ. Ầm ầm. Những hình người kia thành một vòng vây. Bọn hắn hiển nhiên là muốn đem quỷ thủ 13 trực tiếp vây chết ở chỗ này. Quỷ thủ 13 trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn hay là thân thể nháy mắt bắt đầu trên phạm vi lớn biến động. Quỷ tránh. Biến mất. Quỷ thủ 13 thân thể phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng, sau đó lại ngắn ngủi xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện thời điểm, vị trí đều sẽ có sự bất đồng rất lớn. Cùng một chỗ công kích diệt sát hắn, những cái kia tranh cấp cao thủ la lớn. Ầm ầm. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Hiện trường những cao thủ kia bắt đầu tiến hành mù quáng công kích, bọn hắn hiện tại cũng không quản quỷ thủ 13 ở nơi nào. Bọn hắn tiến hành không khác biệt công kích là được rồi. Chỉ cần có một người đánh trúng quỷ thủ 13, cái kia quỷ thủ 13 tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó mọi người cùng nhau công kích quỷ thủ 13, vậy coi như là hồng cấp cao thủ chỉ sợ cũng phải trọng thương. Liền để các ngươi nhìn xem ta quỷ thủ 13 khoảng thời gian này tu luyện thành quả đi. Quỷ thủ 13 thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai. Phốc. Vô số cây gai ánh sáng hướng xung quanh những người kia nơi đó công kích mà đi. Hiện trường người tự nhiên là không dám khinh thường, ai cũng không hy vọng mình trúng chiêu. Cho nên bọn họ bắt đầu rối rít tiến hành buông tay. Không đúng, là đánh nghi binh, làm bọn hắn tiến hành phòng ngự thời điểm mới phát hiện, nguyên lai là đánh nghi binh. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Lúc này quỷ thủ 13 trong tay đã dẫn theo một cái đầu lâu. Đúng là bọn họ bảo hộ cái kia cổ tộc đại đội trưởng kế tiếp, chính là các ngươi. Hết chương 4625. Chương 4626 Tam Đại Hồng Cấp. Người đăng FPO. Trúng kế. Bọn hắn quá cẩn thận rồi. Đây chính là không đồng lòng hạ trang, bình thường đến nói, nếu như bọn hắn đồng lòng, vừa rồi tuyệt đối sẽ không chỉ là bảo vệ mình, càng sẽ không cho quỷ thủ 13 cơ hội tốt như vậy đánh lén thành công. Quỷ thủ 13 thế nhưng là tiếp thụ qua Hạ Thiên nhiều nhất kinh nghiệm truyền thụ cho người, có thể nói, hắn chiến đấu cũng đều là dựa vào đầu óc. Làm cho đối phương không mò ra mình hư thực, sau đó dùng đơn giản nhất thủ pháp lừa qua mấy trăm cái tranh cấp cao thủ con mắt. Đây chính là quỷ thủ 13 chỗ cường đại. Trong vạn người lấy thượng tướng thủ cấp. Có thể nói đây là đẳng cấp cao nhất lớn đãi ngộ. Quỷ thủ 13 hoàn mỹ làm được. Tại thời khắc này, hắn sẽ trở thành tất cả mọi người trong lòng đẳng cấp cao nhất, hoàn mỹ nhất tồn tại. Không có người quan tâm trải qua, không quản hắn sử dụng thủ đoạn gì, mọi người thấy đều là kết quả. Thậm chí mọi người còn phải kính nể hắn. Bởi vì hắn có thể đem nhiều người như vậy tất cả đều lừa, bản thân cái này chính là một loại bản sự, người khác đi, vậy người khác còn làm không được đâu. Nơi này lão đại ta định đoạt, ai dám phản kháng, ta giết kẻ ấy. Quỷ thủ 13 lớn tiếng nói. Ánh mắt của hắn tại hiện trường những người kia trên thân từng cái đảo qua. Sát khí. Quỷ thủ 13 sát khí đã tính thực chất, bởi vì gần nhất hắn thực sự là giết quá nhiều người. Sát khí theo những người kia bên người đi qua thời điểm, bọn hắn đều là nhịn không được toàn thân run lên. Nghĩa khí. Tất cả mọi người đều tại quỷ thủ 13 trên thân thấy được nghĩa khí. Mọi người vẫn là cho rằng, Hạ Thiên một trận chiến này là thập tử vô sinh, thế nhưng là quỷ thủ 13 vẫn là nguyện ý đến giúp hắn. Đây chính là quỷ thủ 13 nghĩa khí, đồng thời quỷ thủ 13 thay Hạ Thiên vang dội trận chiến đầu tiên. Giết hắn một tên tranh cấp cao thủ la lớn. Mấy ngàn tên tranh cấp cao thủ đồng loạt ra tay. Trường hợp như vậy phi thường hùng vĩ. Phóng đại nhận, quỷ thủ 13 hét lớn một tiếng, vô số đến xung điện lần nữa bay về phía xung quanh. Hừ, xung quanh những người kia làm sao có thể tại lần nữa mắc lừa. Bọn hắn đã bên trên làm qua một lần, tuyệt đối sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Lần này bọn hắn không có phòng ngự. Phốc, huyết quang. Vô số huyết quang xuất hiện tại mọi người trước mắt. Giết chóc bắt đầu, quỷ thủ 13 trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, vừa rồi không phải đánh nghi binh, đây là hắn công kích chân chính, thứ nhất này là đánh nghi binh, chính là vì hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thế nhưng là lần thứ hai liền không còn là, lần thứ hai biến thành thực thể công kích. Công kích chân chính. Hư bên trong mang thực, thực bên trong mang hư. Đây chính là Hạ Thiên giáo sư hắn kinh nghiệm tác chiến. Mãi mãi cũng đừng để địch nhân biết mình còn có cái gì át chủ bài, dù là cái gì cũng không có, cũng phải làm cho đối phương cảm giác được mình còn có rất nhiều át chủ bài. Mà lại công kích thời điểm, hư hư thật thật là hữu dụng nhất. Lúc này cái này vài trăm người chân chính phòng ngự người không đến 4-50 cái khác người tất cả đều trúng chiêu. Những người này tất cả đều là bắt đầu lui lại, bọn hắn trong môn con em cũng tất cả đều là bắt đầu tiến lên thủ hộ. Chính vì bọn họ sợ chết. Vì lẽ đó cái này vài trăm người đại trận cứ như vậy tự động tan rã. Phá hết. Cái này vài trăm người đại trận hoàn toàn bị phá hết, biến mất. Không có cái này vài trăm người công kích uy hiếp. Trang diện trực tiếp hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Tại cũng không có người có thể ngăn trở quỷ thủ 13 công kích. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, quỷ thủ 13 biểu hiện hắn vừa lòng phi thường. Lúc này quỷ thủ 13 đã đem hắn truyền thụ cho đối phương bản sự tất cả đều nắm trong tay, đặc biệt là đánh lén thời cơ cùng đối chiến trận trưởng khống, hoàn toàn vận dụng tự nhiên. Phốc phốc. Đồ sát. Đây cũng quá lợi hại đi, một người đối chiến nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn là không chút phí sức. Đúng vậy a, thật sự là quá kinh khủng, một tiểu đệ đã lợi hại như vậy Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu. Quỷ thủ 13 cái tên này cũng đem triệt để trên đại lục vang dội a. Chung quanh những người kia bắt đầu cảm khái nói. Tất cả mọi người minh bạch, có thể lẫn vào loại này trong chiến tranh người, kia cũng là chú định sẽ trên thiên nguyên đại lục thành danh, đặc biệt là quỷ thủ 13 dạng này, biểu hiện của hắn quả thực chính là chấn kinh tất cả mọi người. Tất cả mọi người bắt đầu sùng bái lên quỷ thủ 13. Ha! Quỷ thủ 13 hét lớn một tiếng. Hắn lần nữa tiêu diệt một cái thế lực. Cứ như vậy, hắn từng bước thế lực giết. Chung quanh những người kia cũng bắt đầu sợ hãi, mặc dù bọn hắn tham lam, nhưng là bọn hắn phải có mạng đi tham a, nếu như mạng cũng bị mất, bọn hắn còn lấy cái gì đi tham? Hoàn toàn là không thể nào tiếp thu được. Trốn. Dần dần, bắt đầu có người lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn không muốn đánh. Bọn hắn muốn sống, bọn hắn không muốn cái gì cấp 5 vũ khí, bọn hắn cũng không muốn cổ tộc ban thưởng. Giờ khắc này, cái gì cũng không có tính mạng hắn tới lợi ích thực tế a. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu bảo vật, kia cũng là đổi không trở lại mạng của mình. Bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn đối tương lai tràn đầy mê mang. Bọn hắn thà rằng về sau không làm cổ tộc thuộc hạ gia tộc. Khủng bố như vậy sức chiến đấu bầy, cứ như vậy tan rã. Kỳ thật nhiều cao thủ như vậy thực lực cộng lại, nếu như sẽ công kích, vậy coi như là đối mặt hai cái hồng cấp cao thủ, ba cái hồng cấp cao thủ cũng không phải vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn tất cả đều là mình chú ý mình, nhiều người như vậy, một điểm lực lượng đều không có phát huy ra. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng những người khác sĩ khí. Lúc này liền xem như có người muốn liều mạng, cũng sẽ sĩ khí lớn rơi, từ đó cùng những người khác cùng một chỗ chạy trốn. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, xung quanh xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ánh sáng màu đỏ. Cái này ba đạo ánh sáng màu đỏ trực tiếp ngăn cản những người kia chạy trốn lộ tuyến. Người thối lui chết cái kia ba tên hồng cấp cao thủ hét lớn một tiếng. Cấp một thuộc hạ cao thủ của gia tộc. Những người này tất cả đều là cổ tộc cấp một thuộc hạ thế lực cao thủ. Bọn hắn đều là cổ tộc bồi dưỡng ra được tinh anh, lúc này cổ tộc cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự nhiên là muốn đứng ra. Nhìn thấy hồng cấp cao thủ thời điểm, chung quanh những người kia trời sinh liền sinh ra sợ hãi. Hồng cấp cao thủ rốt cuộc xuất chiến. Trò hay muốn tới. Mặc dù còn chưa tới chính thức khai chiến thời gian, nhưng là hiện tại chiến đấu đã là vô cùng đặc sắc. Hồng cấp, phiền toái a. Quỷ thủ 13 trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc, bất quá có ta ở đây nơi này, ai cũng đừng nghĩ tới gần ta lão đại. Bá khí. Quỷ thủ 13 vô cùng bá khí. Cho dù là đối mặt nhiều như vậy hồng cấp cao thủ, hắn cũng là y nguyên như thế. Căn bản cũng không có mảy may muốn lui lại ý tứ. Đây chính là Hạ Thiên tiểu đệ. Ba cái hồng cấp cao thủ, tựa như là thiết tam giác đồng dạng đứng tại ba nơi hẻo lánh mặt, có bọn họ, vậy liền không người nào dám lui lại. Lui lại chính là chết. Xong lời nói, cũng cần còn có một chút hy vọng sống. Đây chính là bọn họ lựa chọn. Cổ tộc lệnh, ai có thể giết quỷ thủ 13, gia tộc trực tiếp thăng cấp làm cấp một thuộc hạ gia tộc, trong gia tộc khẳng định sẽ bị bồi dưỡng được một tên hồng cấp cao thủ. Trong đó một tên hồng cấp cao thủ la lớn. Hết chương 4626. Chương 4627 ba thanh đao. Người đăng FPO. Trọng thưởng. Đây tuyệt đối là trọng thưởng a. Bồi dưỡng được một tên hồng cấp cao thủ. Bao nhiêu người nằm mơ cũng không đạt được cảnh giới a, trở thành hồng cấp cao thủ, đó chính là bước vào đến thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, cả đời mộng tưởng. Không có bất kỳ cái gì ban thưởng có thể so với cái này cao hơn. Chủ yếu nhất là, bọn hắn tin tưởng cổ tộc có năng lực như thế, mà lại cổ tộc vì để cho về sau thủ hạ càng có lực ngưng tụ, bọn hắn cũng nhất định sẽ nói đến làm được. Lúc này hiện trường những người này từng cái đỏ ngầu cả mắt, mới vừa rồi còn là sĩ khí lớn rơi bọn hắn, hiện tại tất cả đều là sĩ khí tăng vọt. Cổ tộc hạ lệnh, bất kể là ai, không quản ngươi là dạng gì thiên phú, ngươi là dạng gì thực lực, chỉ cần ngươi có thể giết quỷ thủ 13. Cổ tộc đều có tự tin 100% đưa ngươi biến thành hồng cấp cao thủ, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng danh ngạch của ngươi sẽ bị người khác cướp đi, bao quát bên ngoài những huynh đệ này, nếu như các ngươi có muốn tham chiến, có thể tùy thời gia nhập. Trong đó một tên hồng cấp cao thủ nói. Soạt. Hiện trường vỡ tổ. Tất cả mọi người minh bạch, cổ tộc đây là muốn lợi dụng tất cả mọi người lực lượng tới đối phó quỷ thủ 13A. Mặc dù bọn hắn biết mình là muốn bị lợi dụng, nhưng là xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng tất cả đều là ngo ngoe muốn động, dù sao bọn hắn những người này cũng đều muốn trở thành hồng cấp cao thủ a, loại cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuở a. Bình thường đến nói, một người muốn tu luyện tới hồng cấp, vậy cơ hồ là không có khả năng, mấy ngàn ước phần có một tỷ lệ, hơn nữa còn phải có rất nhiều kỳ ngộ vân vân. Một cái người bình thường, kia là mặt mấy ngàn ước phần có một cơ hội đều không có. Hiện tại cổ tộc cho một cái cơ hội tốt như vậy, trực tiếp một bước lên trời cơ hội, cái kia lại có mấy người có thể khống chế được nổi đâu. Dụ hoặc. Đây tuyệt đối là dụ hoặc a. Như vậy cũng tốt, sao trên địa cầu, cho một người 100 triệu nhân dân tệ, sau đó để hắn đi ăn một đống thịt thịt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù mọi người đều biết thịt thịt rất khó ăn, nhưng là vì 100 triệu nhân dân tệ, vẫn sẽ có người đi ăn. Dù sao đối với người bình thường đến nói, 100 triệu nhân dân tệ thế nhưng là bọn hắn đời này đều không kiếm được. Nhưng là Hạ Thiên không cho là như vậy. Chí hướng. Có chí hướng người, khẳng định có thể trở thành đại nhân vật. Có rất nhiều người, ánh mắt thiển cận, chỉ vì trước mắt lợi ích, hắn cũng không biết, một khi ngươi ăn cái kia đống thịt thịt, vậy ngươi cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Chí khí. Người sống, nếu như mà chí khí cũng không có, cái kia cùng một đoàn rác rưởi khác nhau ở chỗ nào? Có ý tứ, rất có ý tứ. Quỷ thủ 13 trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trước mặt hắn hai cây châm nhỏ biến mất. Sau đó hắn tháo xuống găng tay của mình. Hắc thủ. Hai tay của hắn là màu đen. Xung quanh càng ngày càng nhiều người tham chiến, bất quá những đại gia tộc kia, thế lực lớn người cũng chưa hề đi ra, bọn hắn tất cả đều chịu đựng được dụ hoặc. Đây chính là người bình thường cùng đại nhân vật ở giữa khác nhau. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, bọn hắn ánh mắt thiển cận, nhưng là đại nhân vật khác biệt, đại nhân vật đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là chỗ tốt tuyệt đối phải nhỏ hơn nguy cơ. Nói cách khác, cổ tộc chỉ có biết quỷ thủ 13 là cỡ nào khó đối phó thời điểm, hắn mới có thể mở ra giá cao như vậy mà. Hiện tại bọn hắn chính là muốn mượn đao giết người. Nhiều cao thủ như vậy cộng lại giá trị tuyệt đối là muốn vượt qua hồng cấp cao thủ. Giết hắn, thành danh cùng tài phú tất cả đều trước mặt các ngươi. Một tên hồng cấp cao thủ nói. Giết. Chung quanh những người kia hoàn toàn đỏ mắt. Bọn hắn trực tiếp thẳng hướng quỷ thủ 13. Hạ Thiên vẫn là nhắm hai mắt ở nơi đó tu luyện. Hắn đối với mình huynh đệ đều là vô cùng tự tin, hiện tại có quỷ thủ 13 ở đây nhìn xem hắn. Vậy hắn không còn sợ hãi. Đến a, quỷ thủ 13 hai tay trong không khí xé ra. Một tên cao thủ trực tiếp nháy mắt bị hắn xé nát, thủ đoạn như vậy vô cùng cường hãn, thế nhưng là người nơi này nhiều lắm, mặc dù quỷ thủ 13 thủ đoạn cường đại, nhưng là bọn hắn cũng đều biết, quỷ thủ 13 dù sao chỉ có một người, nhiều người như vậy đánh một người, vậy vẫn là phi thường có tự tin. Chiến đấu bắt đầu. Theo ban ngày đánh tới hắc dạ. Lại theo hắc dạ đánh tới ban ngày. Quỷ thủ 13 làm cho tất cả mọi người thấy được hắn điểm mạnh. Một người đối chiến nhiều người như vậy, hắn thế mà còn có thể bạo lực. Đây quả thực là trở thành trong mắt của mọi người tuyệt thế anh hùng a. Siêu cấp cao thủ bên trong siêu cấp cao thủ. Cường hãn. Quá mạnh đi, một người đánh nhiều người như vậy, thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy. Đúng vậy a. Hắn hoàn toàn tựa như là một cái cỗ máy giết chóc đồng dạng, mãi mãi cũng không biết mệt nhọc a. Thật không dám tin tưởng, thế mà còn có khủng bố như vậy tồn tại. Chung quanh những người kia cảm khái nói, những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn người từng cái cũng đều là xem kịch, không có bất kỳ người nào có tiến lên ý xuất thủ, nhưng là xung quanh đi lên xuất thủ người lại trở nên nhiều hơn, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn không xuất thủ, là vì để người khác tiêu hao quỷ thủ 13. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cho rằng, quỷ thủ 13 đã nhanh muốn tới cực hạn, bọn hắn đi lên chính là vì diệt sát quỷ thủ 13. Quỷ thủ 13 hét lớn một tiếng, trước mặt hắn hơn 10 người trong chớp nhoáng này bị diệt sát. Kinh khủng công kích. Cường hãn lực sát thương. Đại chiến kéo dài trọn vẹn 5 ngày 5 đêm. Lúc này quỷ đói tay 13 toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi, hắn giết hơn 2 vạn tên cao thủ. Mặc dù xung quanh còn có ít không hết cao thủ, nhưng hắn không có chút nào yếu thế. Xung quanh những người kia nhìn hắn thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một đầu ma quỷ. Một đầu vô cùng kinh khủng ma quỷ. Không sai biệt lắm nên kết thúc, trong đó một tên hồng cấp cao thủ nói. Oanh oanh oanh. Sau đó ba đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào quỷ thủ 13 trước mặt. Ba cái hồng cấp cao thủ muốn xuất thủ. Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc. Chung quanh những người kia chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Bọn hắn minh bạch, cơ hội đã không có. Mà lại bọn hắn cũng cho rằng, quỷ thủ 13 lần này là chết chắc. Hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy hồng cấp cao thủ, mà lại thể lực của hắn bây giờ chỉ sợ cũng không có còn lại bao nhiêu. Không quản lực chiến đấu của hắn cường hãn cỡ nào, tại hồng cấp cao thủ trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha ha, quỷ thủ 13 đột nhiên phá lên cười tốt, vậy các người ba cái liền cùng lên đi, ta quỷ thủ 13 ở đây, không có người có thể đụng đến ta lão đại, nơi này trật tự cũng là lão đại ta định đoạt. Ha! Quỷ thủ 13 hét lớn một tiếng, sau đó vào thẳng hướng về phía đối diện ba cái hồng cấp cao thủ. Giết hắn ba người liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Ba người bọn hắn công kích quỷ thủ 13 ba chỗ yếu. Chính là muốn trực tiếp đem quỷ thủ 13 diệt sát. Hồng cấp cao thủ xuất thủ. Uy lực tự nhiên là không phải tầm thường. Mắt thấy, quỷ thủ 13 sẽ chết tại những người này trong tay. Đương đương đương. Đúng lúc này, ba thanh đao xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái này ba thanh đao hình dạng đều là vô cùng quái dị. Ba tên hồng cấp cao thủ công kích cũng là bị cản lại, ba người đánh chúng ta huynh đệ một người, chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Hết chương 4627. Chương 4628 chúng ta thủ hộ lấy. Người đang ép video. Ba thanh đao. Cái này ba thanh đao xuất hiện, chấn kinh hiện trường tất cả mọi người, hồng cấp cao thủ trong mắt bọn họ, vậy liền đã là cường hãn vô cùng tồn tại, thiên nguyên đại lục bên trên cao nhất cấp bậc. Nhưng là bây giờ bọn hắn công kích thế mà liền bị dạng này dễ dàng chặn lại. Mà lại là đánh đi ra nắm đấm chặn lại. Cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng? Hoàn toàn bộc phát lực lượng bị ngăn trở. Cái gì tiểu liền ba cái kia hồng cấp cao thủ cũng đều là sững sờ. Bọn hắn nhìn thấy cái này ba thanh đao thời điểm, đó chính là càng thêm kinh ngạc. Cái này ba thanh đao đều không phải hạng người vô danh a. Tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Thế nhưng là tại bọn hắn ấn tượng bên trong, cái này ba thanh đao chủ nhân hẳn là đều không phải đại nhân vật gì mới đúng, hẳn là chỉ là tranh cấp người mà thôi. Hô! Quỷ thủ 13 thở một hơi thật dài, sau đó mỉm cười thật sự là một bang đáng tin các huynh đệ a. Cái này ba thanh đao chính là hồng lê, cốt đao cùng trọng thước. Mà chủ nhân của bọn hắn cũng chính là hạ thiên hai cái tiểu đệ tăng thêm một cái nho nhỏ thứ. Quỷ sát giả tắc phuông. Chính thái, tay, ba người này rốt cuộc chạy tới, ba người bọn họ ra sân có thể nói là thịnh trang xuất hành, ba người vừa ra tay liền chặn ba cái hồng cấp cao thủ. Trường hợp như vậy vô cùng hùng vĩ. 13, vất vả a, Tắc Phuông thản nhiên nói. Còn tốt, quỷ thủ 13 nói. Tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi, chính thái thản nhiên nói. Không, ba người này giao cho các ngươi, những người khác vẫn là phải giết. Nơi này là lão đại định đoạt, những người khác nếu như dám phản kháng, nhất định phải giết, trật tự là dựa thủ đoạn đến giữ gìn. Quỷ thủ 13 phi thường bá khí nói, mặc dù hắn đã liên chiến 5 ngày 5 đêm. Nhưng là hắn hiện tại vẫn là vô cùng kiên cường, không có chút nào muốn nghỉ ngơi ý tứ. Tay không nói gì thêm, mà là đối quỷ thủ 13 khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng là phi thường kính nể quỷ thủ 13. Tốt. Vậy chúng ta ba cái trước hết chặt ba lão gia hỏa này tốt. Tắc Phuông thản nhiên nói, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, trong tay hồng lê trực tiếp đưa về phía trước, chỉ hướng một người trong đó uy, lão đầu tử, đừng nói ta không tuân theo rất thích ấu, ngươi bây giờ lăn, ta có thể không giết ngươi. Làm càn tên lão giả kia hét lớn một tiếng. Hắn nhưng là hồng cấp cao thủ, trong mắt người khác vô hạn kính ngưỡng tồn tại. Thiên nguyên đại lục bên trên chân chính đỉnh phong nhân vật. Hiện tại lại có thể có người dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Ta là hồng cấp cao thủ, như ngươi loại này tiểu tử thúi, ta một năm giết 10 mấy cái. Lão giả phẫn nộ nói. Hồng cấp sao Tắc Phuông mỉm cười, sau đó xung quanh thân thể của hắn cũng toát ra hồng quang thật giống như ai không phải giống như. Soạt. Hiện trường người tất cả đều há to miệng. Hồng cấp. Tắc Phuông thế mà cũng đã trở thành hồng cấp cao thủ. Cái này có thể nói là lớn tin tức a, trước đó mọi người cũng đều biết, Tắc Phuông chính là một cái bình thường tranh cấp người, hắn là dựa vào trong tay hồng lê mới nổi danh, nhưng là bây giờ, Tắc Phuông thế mà cũng thay đổi thành hồng cấp cao thủ, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh. Không đợi mọi người khôi phục như cũ thời điểm. Chính thái cùng tay nơi đó trên thân cũng tất cả đều toát ra hồng quang. Hồng cấp. Bọn hắn lúc này cũng tất cả đều biến thành hồng cấp. Nơi này lão đại của chúng ta định đoạt, chính thái thản nhiên nói, Vừa rồi lời này quỷ thủ 13 nói qua, hắn hiện tại lại lặp lại một lần. Lão đại của hắn, Hạ Thiên, hiện tại an ổn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó người kia. Không có ai biết hắn hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì, cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn những ngày tiểu đệ có thể nói là làm cho tất cả mọi người tất cả đều giảm lớn con mắt. Một cái so một cái mạnh. Mà lại cũng dám ngay tại lúc này đứng ra rất Hạ Thiên. Đối mặt cổ tộc dạng này siêu nhiên tồn tại, bọn hắn cũng đều là không sợ hãi, trong mắt bọn họ phảng phất chỉ có lão đại, những người khác cùng bọn hắn một mao tiền quan hệ đều không có, bọn hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm qua, cũng cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Bọn hắn việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là trợ giúp lão đại của bọn hắn mở đường. Bảo vệ cho hắn nhóm lão đại thanh danh. Tại dạng này một con đường bên trên, bọn hắn cái gì đều không để ý. Các huynh đệ, chạy, Tắc Vôm nói xong vọt thẳng đi lên. Chính Thái cùng tay hai người cũng là đi theo giết đi lên. Ha ha ha ha, thật sự là một đám đáng tin cậy các huynh đệ a, vậy ta cũng không thể rơi đội. Quỷ thủ 13 cười lớn nói, sau đó hắn cũng là xông về chung quanh những người kia. Đánh nhau. Hiện tại là triệt để đánh nhau. Hạ Thiên cái này bốn cái tiểu đệ bắt đầu liều mạng. Chỉ vì Hạ Thiên một câu ta quyết định. Chính là như vậy một câu phổ thông thông lời nói, tất cả mọi người có thể đi đánh đổi mạng sống. Đây mới thật sự là huynh đệ. Bình thường bọn hắn kết giao những huynh đệ kia, từng cái tại lợi ích, tại sinh tử trước mặt toàn bộ tan rã, vì lẽ đó trên thiên nguyên đại lục, rất nhiều người đều là sáng tạo gia tộc, mà không phải kết giao huynh đệ. Bởi vì bọn hắn không tín nhiệm nữa huynh đệ từ ngữ này. Mà gia tộc là không thể nào phản bội. Bởi vì bọn hắn sinh cùng tử cũng sẽ ở cùng một chỗ. Cây cũng ở nơi đây, trừ phi bọn hắn thật lục thân không nhận. Kịch liệt. Lúc này hiện trường chiến đấu vô cùng kịch liệt. Song phương cũng là triệt để đánh vào cùng một chỗ. Bình thường đến nói, ba cái kia hồng cấp cao thủ đều là uy tín lâu năm cao thủ. Bọn hắn thực lực hẳn là càng mạnh một chút mới đúng, thế nhưng là Tắc Vuông ba người bọn hắn cũng đều không phải dễ trêu, mặc dù bọn hắn là vừa vặn trở thành hồng cấp không lâu người, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cùng kinh nghiệm tác chiến đều là phi thường phong phú. Đặc biệt là đao pháp của bọn hắn, từng cái đã lô hỏa thuần thanh. Bọn hắn chẳng những không có mảy may yếu thế, thậm chí bọn hắn còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Chiến đấu càng ngày càng đặc sắc. Chẳng ai ngờ rằng hồng cấp chiến sớm như vậy lại bắt đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người cho rằng, hồng cấp chiến hẳn là cuối cùng mới có thể xuất hiện, nhưng là bây giờ, còn chưa tới chân chính khai chiến thời gian, hồng cấp cao thủ liền đã gia nhập vào chiến đấu, như vậy chờ chân chính khai chiến thời gian đâu đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Không có người có thể tưởng tượng. Nhưng là mọi người cũng đều là vô cùng chờ mong. Lúc này những này tiểu đệ phảng phất Phật Đô là nói một câu Hạ Thiên uy nghiêm, chúng ta đang yên lặng thủ hộ lấy. Đây chính là một cái làm lão đại. Ghen tị. Rất nhiều người đều là bắt đầu ghen tị lên Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên thật là số quá may, lại có thể có được nhiều như vậy cường lực tiểu đệ. Cổ tộc người mặc dù không có đi ra, nhưng bọn hắn cũng đều là đang nhìn chăm chú nơi này chiến đấu. Người ở bên trong cũng đều là đang yên lặng cùng đợi. Liền tại bọn hắn muốn như thế nào hóa giải lúc này nơi này nguy cơ lúc, một lão giả đứng lên, Phong gia gia chủ chúng ta Phong gia cùng Hạ Thiên có thù, mà lại cổ tộc gặp được khó khăn, chúng ta Phong gia lẽ ra đứng ra, hiện tại đã vì trật tự mà chiến, vậy chúng ta Phong gia liền là cổ tộc bình định trật tự đi. Phong gia xuất thủ. Đây chính là siêu cấp gia tộc A. Cao thủ chân chính gia tộc, mặc dù không có đạt tới gia tộc siêu lớn cảnh giới. Nhưng Phong gia gia chủ thế nhưng là tuyệt đối siêu cấp cao thủ. Hết chương 4628. Chương 4629 Phong gia xuất thủ. Người đang FPO. Phong gia rốt cục muốn xuất thủ, năm đó Hạ Thiên chém giết Phong gia đệ nhất thiên tài, lúc kia, Phong gia liền đã muốn ra tay với Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên lại tránh về phần thiên tông, cái này để hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên xuất hiện, mà lại Chính Thái bọn hắn cũng xuất hiện, những người này đều là cùng năm đó lần kia sự tình có liên quan người. Vì lẽ đó Phong gia dự định thừa cơ hội này tiến hành trả thù. Từ lần trước sự tình về sau, Phong gia địa vị rất xuống ngàn trượt, rất nhiều gia tộc cho rằng, Phong gia chính là không dám báo thù, sợ Hạ Thiên, sợ Phần Thiên Tông, hôm nay, bọn hắn muốn đem mặt mũi tất cả đều thắng trở về, bọn hắn muốn đem trận chiến đấu này thắng đẹp một chút. Phong gia muốn dùng hôm nay rửa sạch bọn hắn sỉ nhục, từ nay về sau, bất kể là ai trêu chọc Phong gia, bọn hắn đều muốn trả thù. Mà lại hôm nay một trận chiến này, đó chính là đem bọn hắn Phong gia cùng cổ tộc triệt để liền cùng một chỗ, Phong gia thay cổ tộc xuất chiến, người khác tự nhiên sẽ cho rằng Phong gia cùng cổ tộc là trên một đường thẳng người, vì lẽ đó từ nay về sau, người khác muốn trêu chọc Phong gia thời điểm, cũng phải suy tính một chút. Bởi vì bọn hắn muốn cân nhắc, đắc tội Phong gia trước đó, bọn hắn có hay không bản sự kia đối kháng cổ tộc. Nếu như không có, vậy liền tốt nhất đừng đắc tội Phong gia. Bởi vì cổ tộc cũng tuyệt đối sẽ không làm việc không để ý tới. Phong gia công nhiên thay cổ tộc xuất chiến, nếu như Phong gia gặp nạn, cổ tộc không xuất thủ, cái kia cổ tộc cũng sẽ bị làm trò hề cho thiên hạ, về sau lại có bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không có người lại giúp cổ tộc. Đây cũng là Phong gia gia chủ bản tính. Hắn chính là muốn đem mình gia tộc cùng cổ tộc triệt để buộc chặt cùng một chỗ. Đặc biệt là võ đế động phủ lập tức liền muốn mở ra. Hắn cũng phải bắt cho được cơ hội này cùng cổ tộc xen lẫn trong cùng một chỗ, dạng này hắn mới có thể ở bên trong càng thêm an toàn. Võ đế trong động phủ, tự liền hồng cấp cao thủ cũng sẽ tùy tiện tử vong. Mà lại đến lúc đó, toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên tất cả cao thủ đều sẽ chạy tới, thiên nguyên đại lục bên trên ẩn thế cao thủ thế nhưng là rất nhiều, những cái kia ẩn thế cao thủ bình thường đều là không lộ diện, mọi người cũng không biết bọn hắn tồn tại. Thế nhưng là một khi võ đế động phủ mở ra, những người kia cũng tất cả đều sẽ tham gia. Tốt cổ áo nhẹ gật đầu, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Phong gia gia chủ. Phong gia chính là chúng ta cổ tộc vĩnh viễn minh hữu, từ nay về sau, chúng ta cổ tộc cùng Phong gia chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cổ áo trực tiếp cho Phong gia gia chủ một cái miệng hứa hẹn. Tại thời khắc này, cổ tộc cùng Phong gia cũng coi là đạt thành minh hữu quan hệ. Ta Phong gia cũng sẽ cùng cổ tộc cùng tiến thối. Phong gia gia chủ nói. Hắn muốn chính là cổ áo câu nói này. Người tới, đưa rượu lên, cổ áo hét lớn một tiếng. Sau đó thủ hạ bưng tới rượu. Ta kính tiên sinh một chén rượu, chúc tiên sinh thắng ngay từ trận đầu. Cổ áo lớn tiếng nói. Rượu trước không cần uống, chờ lấy ta trở về cùng uống. Phong gia gia chủ 10 phần tự tin nói. Hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết phía ngoài chiến đấu, sau đó trở về lại hét rượu, dạng này cũng là phi thường có khí thế, về sau cũng có thể truyền là giai thoại. Tốt, chúng ta tiên sinh trở về, cổ áo chắp tay. Phía ngoài chiến đấu đã là càng ngày càng kịch liệt. Quỷ thủ 13 là càng đánh càng hăng, hắn đánh nhiều ngày như vậy, chẳng những không có mảy may yếu thế, mà lại mọi người phát hiện, hắn là càng ngày càng dũng mãnh, chung quanh những người kia từng cái đi tứ tán. Thậm chí những cái kia muốn tiến lên thử một lần người cũng đều bị khí thế của hắn trấn trụ. Đào vong. Bốn phía đào vong. A. Quỷ thủ 13 ngửa mặt lên trời gào to. Thanh âm của hắn rất lớn, nghe được hắn thanh âm này người, cả đám đều bị thật sâu rung động. Hắn chiến đấu quá kinh khủng. Một người đối chiến tiếp cận 7, 8 vạn cao thủ, chém giết 4 vạn cao thủ, quát lui hơn 4 vạn cao thủ. Còn có còn lại mấy cái bên kia ngo ngoe muốn động người. Đây chính là quỷ thủ 13. Một trận chiến này, quỷ thủ 13 triệt để thành danh. Vui sướng. Trên mặt của hắn tất cả đều là vui sướng thần sắc. Hưng phấn. Hắn đang vì mình thắng lợi mà hưng phấn. Nhưng là đối với hắn mà nói, lớn nhất ý nghĩa chính là hắn thành công bảo vệ Hạ Thiên, hắn vì Hạ Thiên câu nói kia, chiến đấu đến cuối cùng. Quỷ thủ thắng, xem ra ta cũng phải thêm chút sức. Tắc Phương khóe miệng có chút một nghiêng, trong tay đại đao đại khai đại hợp, hoàn toàn cho thấy cường đại nhất năng lực. Giết! Oanh! Cường đại công kích vọt thẳng hướng về phía trước. Chính thái cùng tay nơi đó công kích cũng là càng ngày càng cường hãn. Giết! Bọn hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái, đó chính là đánh bại trước mặt ba lão gia hỏa này. Bọn hắn hiện tại muốn tranh chính là trật tự. Là mặt mũi chi tranh, bọn hắn là Hạ Thiên tiểu đệ, bọn hắn cho là mình chính là muốn thay Hạ Thiên giành lại mặt mũi này, vì lẽ đó không quản xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Ầm ầm. Chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, nếu như nói mới vừa rồi là làm nóng người, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn tiến vào tử đấu bên trong. Bọn hắn bắt đầu liều mạng. Ba người bọn hắn liều mạng. Đối diện ba người thật không nghĩ liều mạng, bọn hắn đã là hồng cấp cao thủ, bọn hắn cũng không tướng chết, bọn hắn cho rằng, mình chỉ cần không chết, cái kia cả một đời đều có thể sống tiêu tiêu sái sái, bọn hắn sở dĩ thay cổ tộc xuất chiến, chính là vì chỗ tốt. Nếu như ngay cả mạng đều ném đi, cái kia còn nói chuyện gì chỗ tốt vấn đề. Không dám liều mạng, tự nhiên là khắp nơi cẩn thận. Cái này để ba người tiểu phân đội thu được càng lớn chiến tích. Oanh! Một thân ảnh bay ngược ra ngoài. Một tên hồng cấp cao thủ trực tiếp bị chính thái đập bay, sau đó mặt khác hai thân ảnh cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Ba tên uy tín lâu năm hồng cấp cao thủ thua. Đám lão già này, nhận thua vẫn là tiếp tục tấc vuông trong tay hồng lê nhắm thẳng vào đối phương, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Thắng! Bọn hắn thắng! Hừ, ba vị lão giả hừ lạnh một tiếng, ba người bọn hắn trực tiếp lui lại. Từ giờ trở đi, nơi này trật tự liền về lão đại của chúng ta chế định. Chính thái nói. Siêu! Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào hiện trường, sau đó lại có mấy chục đạo thân ảnh rơi vào hắn đằng sau. Khẩu khí thật lớn a, phô trương thật lớn a, ta Phong gia hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi Hạ Thiên trừ làm con rùa đen rút đầu bên ngoài, còn có cái gì bản sự. Phong gia gia chủ lớn tiếng nói. Phong gia. Chân chính thế lực lớn rốt cuộc xuất thủ. Giờ khắc này, hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều giữ vững trầm mặc. Mọi người đều biết Hạ Thiên giết Phong gia đệ nhất thiên tài sự tình. Đây chính là đại thù a. Hôm nay Phong gia rốt cuộc muốn báo thù. Loại này cừu hận thế nhưng là lớn vô cùng. Nếu như một trận chiến này không giải quyết được, như vậy Phong gia về sau có cái gì mặt mũi trên Thiên Nguyên đại lục đặt chân? Vì lẽ đó Phong gia lần này là muốn vì cổ tộc làm tiên phong. Phong gia gia chủ cũng không phải phổ thông hồng cấp cao thủ, mà lại phía sau hắn còn đứng lấy bốn vị hồng cấp cao thủ, đều là thành danh đã lâu hồng cấp cao thủ, có thể nói tùy tiện lấy ra một người, vậy sẽ phải so vừa rồi ba cái lão gia hỏa mạnh hơn. Hết chương 4629. Chương 4630 ai nói chúng ta không ai? Người đang FPO. Phong gia gia chủ đây là tại khiêu khích Hạ Thiên, hắn hiển nhiên là cũng không có đem trước mặt chính thái ba người bọn hắn để vào mắt, mặc dù ba người này cũng đều là hồng cấp cao thủ, nhưng là trong mắt bọn họ, chính thái ba người bọn hắn đều chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Căn bản là không vào được pháp nhãn của bọn họ. Ba người bọn họ sức chiến đấu cũng chính là hơn 5.000 một điểm mà thôi, mà bọn hắn những người này sức chiến đấu đều là 8.000 trở lên. Tuyệt đối cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn có xem thường chính thái ba người bọn hắn quyền lợi. Uy, lão gia hỏa, ba người chúng ta còn ở nơi này, người cũng đừng nghĩ đối lão đại xuất thủ. Tắc Phuông 10 phần không khách khí nói. Phong gia gia chủ phủi một chút Tắc Phuông, ngươi còn chưa xứng cùng ta đối thoại. Soạt. Hiện trường người tất cả đều há to miệng, tại phần lớn người trong mắt, hồng cấp cao thủ cũng đều là không sai biệt lắm đi, nhưng là bây giờ Phong gia gia chủ thế mà xem thường cái này ba cái hồng cấp cao thủ, lúc này bọn hắn liền hiểu, nguyên lai hồng cấp cao thủ ở giữa chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Giống chính thái ba người bọn hắn loại này mới vừa tiến vào hồng cấp người, chỉ có thể coi là hồng cấp bên trong hạng chót, mặc dù bọn hắn chiến thắng trước đó ba cái hồng cấp cao thủ, thế nhưng là ba người kia, hoàn toàn là cổ tộc bồi dưỡng lên hồng cấp cao thủ, đều là hồng cấp bên trong nhất hạng chót tồn tại. Mà lại nếu như không có người giúp bọn hắn cả đời cảnh giới cũng sẽ không lại đề thăng nửa phần. Thật sao, có bản lãnh hay không, liền muốn đánh một chút nhìn. Tắc Phuông nói. Phong gia gia chủ khinh miệt nhìn thoáng qua Tắc Phuông, sau đó đối bên người một người phất phất tay. Siêu. Người kia thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh. Tắc Phuông trong tay đại đao trực tiếp chặn công kích của đối phương, thế nhưng là trên trán của hắn lại xuất hiện mồ hôi, đối phương chân đã giẫm tại hắn trên đại đao, để hắn phi thường cật lực ngăn cản. Ưu thế. Mặc dù vừa mới giao thủ, nhưng là đối phương đã hiện ra ưu thế của hắn. Căn bản cũng không phải là Tắc Phuông có thể so sánh được. Ta tới giúp ngươi, chính thái trong tay cốt đao cũng là trực tiếp giết ra. Oanh! Người kia tay phải vừa nhấc, chặn chính thái công kích. Tay cũng là nháy mắt xuất thủ. Ba người liên kích. Ba người xuất thủ, người kia thân thể rốt cục lui về sau. Có chút ý tứ, so phổ thông hồng cấp cao thủ mạnh không ít a. Người kia tán dương, nhưng trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì thần sắc kinh hoàng, hiển nhiên một mình hắn đối phó ba người này vẫn là có lòng tin. Siêu. Thân thể của hắn phi thường nhẹ nhõm né tránh ra đám người công kích. Thật một cái đánh ba cái. Soạt. Hiện trường người tất cả đều là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn lần này rốt cục nhìn thấy cái gì mới gọi là chân chính cường hãn, đây mới là cao thủ trong cao thủ, hồng cấp ở giữa cũng sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Bất quá rất nhanh, chính thái ba người bọn hắn công kích liền trở nên tương hỗ tương ứng, vừa mới bắt đầu vẫn là vô cùng nhẹ nhõm người kia cũng bắt đầu trở nên luống cuống tay chân, vừa mới bắt đầu hắn cho là mình đối phó ba cái mới vừa tiến vào hồng cấp tiểu tử vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện ba người này khác biệt. Ba người này phối hợp phi thường tốt, mà lại kinh nghiệm đặc biệt đủ. Ta không muốn chờ thời gian quá dài. Phong gia gia chủ hiển nhiên cũng là nhìn ra người kia tình cảnh, bất quá hắn cũng không có nói để cho mình thủ hạ đi hỗ trợ, mà là nói không muốn chờ thời gian quá dài. Hắn một tên khác thủ hạ cũng là minh bạch có ý tứ gì, vọt thẳng đi lên. Người này vừa ra tay liền là phi thường cường hãn. Hai đối ba. Mặc dù ba người bọn hắn thiên phú rất mạnh, thủ đoạn cũng rất nhiều, thế nhưng là đối đầu hai cái uy tín lâu năm cao thủ thời điểm, vậy liền không đáng chú ý, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Hạ Thiên, xem ra ngươi là không ai a, cái kia bằng không chúng ta trước giải quyết chúng ta Phong gia cùng ngươi ở giữa ân oán đi, nếu như ngươi chết, cổ tộc cũng sẽ không cần động thủ chỉ, nếu không còn muốn động một chút ngón tay đến nghiền chết ngươi cái này con kiến. Phong gia gia chủ nói. Hắn cố ý nâng lên cổ tộc. Hạ thấp Hạ Thiên. Dạng này cũng là vì cho cổ tộc mặt mũi. Mà lại cũng là để mọi người biết cổ tộc là kinh khủng bực nào. Dù sao về sau bọn hắn cùng cổ tộc ở giữa vẫn là có quan hệ. Dạng này về sau người khác e ngại cổ tộc đồng thời cũng sẽ e ngại bọn hắn. Hạ Thiên nhắm hai mắt không nói gì. Hừ, ba người chúng ta còn chưa có chết. Mơ tưởng quấy rầy lão đại của chúng ta. Chính thái sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trong tay hắn cốt đao cũng là nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Oanh! Giết! Thân thể của hắn nháy mắt giết tới. Phốc! Cánh tay của đối phương bên trên xuất hiện một đạo vết thương, hắn tổn thương tới đối phương. Giờ khắc này, hắn đã tại trên người của đối phương lưu lại vết thương. Át chủ bài! Làm đối phương muốn tìm hắn Hạ Thiên thời điểm. Chính thái sử dụng ra lá bài tẩy của mình. Đã ngươi đã dùng, vậy ta cũng không khách khí. Tắc vuông chung quanh thân thể cũng là bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, trong tay hồng lê phảng phất là biến thành máu tươi. Tay cũng động thủ. Tay chung quanh thân thể cũng là bạo phát ra lực lượng kinh khủng, trong tay trọng thước cũng thay đổi. Ba người bọn hắn đều lấy ra lá bài tẩy của mình. Oanh! Sức chiến đấu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phong gia gia chủ nhướng mày, hắn không nghĩ tới ba người này thế mà còn có át chủ bài. Chiến đấu bắt đầu trở nên không đồng dạng, vừa rồi hắn hai người thủ hạ vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là bây giờ giống như trở nên phi thường cố hết sức, cái này để hắn vô cùng khó chịu, thủ hạ của mình thế nhưng là mình tự mình bồi dưỡng ra được a, mỗi người sức chiến đấu đều là phi thường khủng bố. Nhưng là bây giờ thế mà bị mấy cái vừa mới bước vào hồng cấp tiểu gia hỏa cản lại. Cái này khiến hắn làm sao có thể thoải mái. Trở về Phong gia gia chủ hét lớn một tiếng. Cái kia hai tên hồng cấp cao thủ trực tiếp lui trở về. Làm sao lão gia hỏa, Sở Tắc Vuông nhìn về phía Phong gia gia chủ hỏi. Hừ, ba cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn ngăn lại ta sao? Phong gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó tay phải của hắn trực tiếp chụp được. Không được. Ba người sắc mặt biến đổi. Vội vàng giơ tay lên bên trong đại đao ngăn cản. Ba người bọn hắn trực tiếp bị nện xuống dưới. Dưới chân mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Đây chính là Phong gia gia chủ thực lực. Khủng bố. Mặc dù chung quanh những người kia vừa rồi đã tiếp nhận hồng cấp cũng có phân chia mạnh yếu. Thế nhưng là nhìn thấy Phong gia gia chủ thực lực lúc, bọn hắn cũng đi cái kia đều là bị thật sâu rung động đến, loại này thực lực khủng bố thực sự là quá rung động, liền xem như bọn hắn cũng hoàn toàn không thích ứng được a. Hừ, Hạ Thiên, ta đã nói rồi, ngươi là thật không ai, tìm tới ba tên tiểu gia hỏa thay ngươi ra mặt, thế nhưng là ba người bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn đi. Phong gia gia chủ nói. Ai nói chúng ta không ai rồi? Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm theo bên ngoài truyền đến. Siêu siêu. Hai thân ảnh rơi vào hiện trường bên trong. Hết chương 4630. Chương 4631 bá đạo không phải dựa vào nói. Người đang FPO. Lại người đến. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng, lần này chỉ sợ Hạ Thiên muốn đích thân xuất thủ, dù sao Phong gia gia chủ thực sự là quá mạnh, mà lại Phong gia cùng Hạ Thiên ở giữa cũng đều có cửu oán, nhưng là bây giờ Hạ Thiên bên này lại người đến. Chỉ bất quá lần này tới chính là hai người. Thế nhưng là nhìn thấy hai người kia thời điểm, hiện trường tán tu cửa mở bắt đầu hoan hô. Bọn hắn thấy được tán tu vương. Tất cả tán tu trong mắt vương giả. Gieo hò. Vừa rồi mọi người còn đang suy nghĩ, mới tới người đến cùng có thể hay không cùng Phong gia gia chủ chống lại. Thế nhưng là nhìn người tới thời điểm, bọn hắn liền tuyệt không lo lắng. Xích Nguyệt Đại Đế. Lần này tới người chính là Xích Nguyệt Đại Đế cùng Hạ Thiên Ưng. Lúc này Hạ Thiên vẫn là tại nhắm chặt hai mắt, không có mở to mắt, hắn hiện tại đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không đến cuối cùng trước mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không mở mắt, nhưng là hắn bây giờ lại biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, vừa nghe đến là Xích Nguyệt Đại Đế tới, hắn tự nhiên cũng liền có thể buông lỏng một hơi. Xích Nguyệt Đại Đế cũng không phải người bình thường a, hắn loại này người đến, vậy kế tiếp liền sẽ không có vấn đề gì. Muốn đối phó Xích Nguyệt Đại Đế dạng này người, vậy liền cần cổ tộc người ra mặt, nhưng là bây giờ còn chưa tới thời gian, nếu như cổ tộc để ngươi xuất hiện lời nói, vậy liền đại biểu bọn hắn sợ Hạ Thiên, bọn hắn đã không có át chủ bài có thể ra, chỉ có thể mình lên. Bản thân cái này liền là phi thường chuyện mất mặt. Loại chuyện này bọn hắn cũng không thể chịu đựng a. Vì lẽ đó Xích Nguyệt Đại Đế ở đây, vậy liền đại biểu cao nhất chiến lực. Để người sùng bái tồn tại. Hắn hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, liền sẽ chân áp hiện trường hết thảy mọi người. Xích Nguyệt Đại Đế, Phong gia gia chủ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, hắn không nghĩ tới, người tới lại là Xích Nguyệt Đại Đế, vừa rồi hắn kém chút liền có thể bức bách Hạ Thiên xuất thủ, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đang làm gì, nhưng là hắn suy đoán, Hạ Thiên hẳn là tại tu luyện. Về phần hắn lựa chọn nơi này tu luyện nguyên nhân. Cái kia hẳn là cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bản thân hắn chính là muốn đánh vỡ Hạ Thiên tu luyện, sau đó diệt Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Xích Nguyệt Đại Đế xuất hiện, trực tiếp làm rối loạn hắn bản tính. Có Xích Nguyệt Đại Đế ở đây, hắn muốn động Hạ Thiên, vậy thì càng thêm khó khăn. Lão quỷ, ngươi như thế khi dễ tiểu hài tử, không cảm thấy đỏ mặt sao? Nói thế nào ngươi cũng thành tên mấy vạn năm, thế mà đối mấy tiểu tử kia xuống nặng tay như vậy. Xích Nguyệt Đại Đế nói xong tay phải vung lên, chính thái ba người bọn họ trực tiếp lui trở về. Phong gia gia chủ cũng là lui về phía sau ba bước. Cường hãn. Đây chính là trong truyền thuyết tán tu vương. Xích Nguyệt Đại Đế. Chân chính tồn tại cường hãn. Ngươi cũng phải đến tranh đoạt vũng nước đục này sao? Hạ Thiên hắn đối kháng cổ tộc, khẳng định là muốn chết, ngươi bây giờ làm như thế, cổ tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phong gia gia chủ trực tiếp đem cổ tộc rời đi ra, hắn cũng biết, mình cùng Xích Nguyệt Đại Đế đối chiến, cái kia không nhất định ai thua ai thắng, hắn không dám đánh cược, cược thắng không có gì tốt chỗ, thua, không chết thanh danh cũng ném đi. Vì lẽ đó đến bọn hắn cái này cấp bậc người, bình thường sẽ không trực tiếp xuất thủ. Thì tính sao ta Xích Nguyệt vô thân vô cố, đời này liền thiếu hắn Hạ Thiên một cái nhân tình, hôm nay ta tới, chính là vì trả nhân tình, cổ tộc muốn trả thù ta. Vậy ta tận lực bồi tiếp, bất quá đời ta nhận qua không ít uy hiếp, thế nhưng là ta hiện tại còn sống. Xích Nguyệt Đại Đế mười phần bá khí nói. Không sai, Xích Nguyệt Đại Đế là tán tu vương. Nhìn hắn không thuận mắt hoặc là muốn kéo lũng hắn người khẳng định không ít, có dùng tài phú, có dùng quyền lợi, cũng có người dùng uy hiếp, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có thỏa hiệp qua. Hôm nay ở đây, hắn đồng dạng sẽ không thỏa hiệp. Gieo hò. Chung quanh những tán tu kia bắt đầu hoan hô. Đây mới là bọn hắn tán tu vương. Không khuất phục. Ngươi dạng này chỉ là tự tìm đường chết. Phong gia gia chủ uy hiếp nói. Ta liền tự tìm đường chết. Ngươi mẹ nó tới giết ta a. Xích Nguyệt Đại Đế trực tiếp mắng một câu. Bá đạo. Hắn bá đạo cũng không phải dựa vào nói. Hôm nay ta Xích Nguyệt liền đứng ở chỗ này, nơi này trật tự về Hạ Thiên, nếu có ai không phục, vậy liền đứng ra tốt, ta tùy thời đón lấy, nếu như ngươi muốn đánh, ta cũng phụng bồi, vừa vặn ta không cùng ngươi đánh qua đâu, người khác tổng yêu đem ngươi cùng ta hỗn làm một cái đẳng cấp, ta đã sớm khó chịu, hôm nay có thể điểm một chút, đến tột cùng ta cùng ngươi có phải hay không một cái cấp bậc. Xích Nguyệt Đại Đế phi thường không khách khí nói. Hiện tại như là đã là đều vì mình chủ, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết nói tốt, bởi vì hắn biết, mình không quản nói là lời hữu ích, vẫn là nói nói xấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến cuộc. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là làm sao thoải mái, liền sao lại tới đây. Xung quanh những tán tu kia từng cái tất cả đều là phi thường sùng bái nhìn xem Xích Nguyệt Đại Đế. Đây mới là trong lòng bọn họ bên trong chân chính tán tu vương. Vô luận là theo nói chuyện bên trên, vẫn là theo nhất cử nhất động bên trên, hoàn toàn đều là bọn hắn cần thiết học tập. Xích Nguyệt, người đừng cho mặt không muốn mặt, Phong gia gia chủ cũng nổi giận, hiện tại nơi này nhiều người như vậy, mà lại đều là có lại có mặt người, Xích Nguyệt như thế đối hắn, nếu như hắn tuyệt không đáp lại, vậy hắn mặt mũi ở đâu mặc dù Xích Nguyệt thanh danh rất lớn. Nhưng hắn cũng không phải dễ trêu. Dùng ngươi mẹ nó cho mặt ngươi tính là thứ gì, trước kia ta cho rằng ngươi còn có chút cốt khí, nhưng là bây giờ ngươi thế mà bắt đầu cho cổ tộc làm chó, ngươi để ta sao có thể coi trọng ngươi, ngươi dựa vào cái gì để ta để mắt ngươi, ngươi xứng sao? Xích Nguyệt Đại Đế nói. Làm chó. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường yên tĩnh trở lại. Bởi vì hiện tại Phong gia gia chủ xác thực tựa như là cổ tộc chó giữ nhà đồng dạng, ai đến khiêu khích cổ tộc, hắn liền đi ra cắn ai. Trước đó mọi người cũng không có nghĩ tới đây. Nhưng là bây giờ Xích Nguyệt Đại Đế kiểu nói này, bọn hắn cũng đều là kịp phản ứng. Thật cùng Xích Nguyệt Đại Đế nói một màn đồng dạng a. Hoàn toàn chính là chó đồng dạng a. Tốt, rất tốt, Xích Nguyệt, ngươi không phải muốn đánh sao? Ta cùng ngươi Phong gia gia chủ lần này là triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình, hiện tại hắn quả thực chính là muốn đem Xích Nguyệt Đại Đế xé nát. Hắn hiện tại hoàn toàn là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tốt, ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết gió, đến tột cùng có thể có bao nhanh. Xích Nguyệt Đại Đế mỉm cười. Hạ Thiên Ưng lung lay đầu của mình đối diện, vừa vặn xương cốt của ta cũng nới lỏng, có hay không dám đứng ra cùng ta thử một chút. Hừ, Phong gia gia chủ bên người một người đứng dậy. Vậy chúng ta ba cái cũng không thể xem náo nhiệt a, cùng đi đi. Chính thái ba người bọn hắn cũng là nhìn đúng còn lại ba cái hồng cấp cao thủ. A, quỷ thủ 13 hét lớn một tiếng, ta cũng phải đánh, còn lại những cái kia đều giao cho lão tử đi. Đại chiến rốt cục muốn bạo phát. Một trận chiến này tuyệt đối sẽ là được ghi vào sử sách một trận chiến a. Hết chương 4631. Chương 4632 cho chút thể diện đi. Người đang FPO. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Lúc này còn chưa tới cổ tộc cùng Hạ Thiên đại chiến thời gian, nhưng là bây giờ thế mà liền xuất hiện cái này cấp bậc chiến đấu, cái này hiển nhiên là vượt qua mọi người dự liệu. Nguyên bản rất nhiều người tới chính là tham gia náo nhiệt, bọn hắn chính là muốn nhìn một chút cổ tộc đến tột cùng muốn thế nào trừng phạt cái này khiêu khích cổ tộc người, bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thật sự có khiêu khích cổ tộc tư cách. Nhưng là bây giờ đột nhiên giết ra nhiều người như vậy thay Hạ Thiên ra mặt. Cái này để mọi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt triệt để thay đổi. Đặc biệt là những cái kia từng cái tự xưng là Hạ Thiên tiểu đệ người. Trước kia mọi người cho rằng, Hạ Thiên chẳng qua là một cái bình thường tranh cấp cao thủ mà thôi, nhưng là bây giờ mọi người chẳng phải cho rằng, tiểu đệ đều là hồng cấp, thực lực của hắn sẽ yếu sao. Thật là đáng sợ, loại này chiến đấu quả thực chính là thế kỷ chiến A, nếu như không biết, còn tưởng rằng là gia tộc siêu lớn ở giữa chiến đấu đâu. Đúng vậy a, ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái Hạ Thiên thế mà đưa tới như thế đại ba lãng. Bây giờ còn chưa đến giao chiến thời gian, nếu như đến giao chiến thời gian, vậy sẽ càng thêm đặc sắc đi, bất quá bây giờ tất cả mọi người tại tranh đoạt nơi này trật tự quyền, nếu như cổ tộc ngay cả trật tự quyền đều không lấy được lời nói, cái kia mặt mũi coi như thật ném đi được rồi. Xung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ. Hiện tại cái này trật tự quyền kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng. Chẳng qua là để xung quanh người xem náo nhiệt khoảng cách xa gần mà thôi, nhưng là ai cầm tới cái quyền lợi này, liền đại biểu ai khởi đầu tốt đẹp, ai ở đây trận chiến đầu tiên thắng. Cổ tộc thắng, mọi người sẽ cho rằng đây là bình thường, thế nhưng là nếu để cho Hạ Thiên thắng, vậy liền kinh khủng. Cổ tộc tại cửa nhà mình thua trật tự, về sau cổ tộc cũng liền triệt để không có mặt mũi, mà lại bọn hắn còn không thể mình xuất chiến, mình xuất chiến cũng coi là biến hướng nhận sợ, cho rằng bọn họ mình cổ tộc không có cường viện. Cổ tộc nội bộ. Cuộc chiến này không thể như thế đánh xuống, Xích Nguyệt Đại Đế thế nhưng là phi thường khủng bố, hắn Nguyệt chi lực sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối, nếu như thế đánh xuống, cái kia Phong gia tất thua không thể nghi ngờ, mà lại còn lại mấy người kia sức chiến đấu cũng không yếu. Cổ tộc Thái Thượng Nhị Trưởng lão nói. Cổ tộc tộc trưởng yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía đối diện Thần Hỏa gia tộc. Thần Hỏa gia tộc. Gia tộc siêu lớn. Cùng cổ tộc đồng cấp tồn tại. Bọn hắn lần này chính là tới trợ quyền, trên thực tế, bọn hắn nói là trợ quyền, chẳng qua là tới bán cổ tộc một cái nhân tình miễn, bọn hắn sở dĩ tới, chính là cho rằng cổ tộc có thể nhẹ nhõm diệt đi Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cũng chính là đi theo xem náo nhiệt miễn. Nhưng là bây giờ tình huống hiển nhiên là vượt quá Thần Hỏa gia tộc dự liệu. Cổ tộc tộc trưởng cổ áo nhìn về phía bọn hắn, nói trắng ra là chính là hy vọng bọn họ xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn cũng đều minh bạch, hiện tại xuất thủ, cái kia chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Đây chính là muốn bọn hắn đi thay cổ tộc cầm xuống cái này trật tự quyền A. Bọn hắn đều là người thông minh, có mấy lời xác thực không cần phải nói quá minh, nếu không liền thật không có ý nghĩa. Đã cổ tộc có dùng đến lấy chúng ta Thần Hỏa gia tộc người, vậy chúng ta Thần Hỏa gia tộc liền là cổ tộc ra mặt tốt, ta tin tưởng, chúng ta Thần Hỏa gia tộc ở bên ngoài vẫn có chút mặt mũi. Thần Hỏa gia tộc trưởng lão nói, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là nụ cười tự tin. Gia tộc siêu lớn. Có ai dám không nể mặt mũi? Thiên Nguyên đại lục bên trên cũng chỉ có một cái Hạ Thiên miễn. Vậy liền đa tạ Thần Hỏa gia tộc, chuyện lần này chúng ta cổ tộc sẽ ghi nhớ trong lòng. Cổ áo nói, nhìn thấy Thần Hỏa gia tộc chịu ra tay, hắn cũng là thở dài một hơi, có thần đồng sự tộc xuất thủ, vậy dĩ nhiên là có thể cầm xuống cái này trật tự quyền. Cổ tộc mặt mũi cũng liền bảo vệ. Nếu không hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ, dù sao còn chưa tới khai chiến thời gian, nếu như hắn liền gánh cổ tộc người phái đi ra, vậy liền đại biểu bọn hắn cổ tộc không người nào. Chỗ nào, chúng ta cũng đều là quen biết đã lâu. Chúng ta Thần Hỏa gia tộc lần này tới thế nhưng là phi thường có thành ý, về sau nếu như cổ tộc có cái gì khó xử, chúng ta Thần Hỏa gia tộc đồng dạng sẽ ra mặt, mà lại võ đế động phủ thời điểm, chúng ta Thần Hỏa gia tộc cũng sẽ hợp tác với cổ tộc, đây mới gọi là làm cường cường liên hợp nha. Thần Hỏa gia tộc trưởng lão nói thẳng, bọn hắn loại người này, bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại. Sở trường nhất chính là trên miệng sự tình. Bọn hắn liền xem như không làm gì cũng có thể nói ra bệnh đậu mùa đến. Hiện tại đã làm, vậy thì càng thêm có thể nói. Kia là tự nhiên, Thần Hỏa gia tộc sẽ là chúng ta cổ tộc kiên cố nhất minh hữu. Cổ áo nói thẳng. Lúc này cổ tộc bên ngoài. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Phong gia gia chủ đi lên chính là sử dụng lực phá hoại lớn nhất công kích. Hắn phảng phất là đang biểu diễn đồng dạng. Hiện trường lúc này nhìn vùng núi, giống như là Phong gia gia chủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đồng dạng. Nhưng là cao thủ chân chính đều hiểu, Phong gia gia chủ đây là tại mình tìm mặt mũi miễn, hắn như thế đánh, tiêu hao chẳng qua là mình miễn, mặc dù mặt ngoài nhìn Xích Nguyệt Đại Đế là đang không ngừng né tránh, giống như vô cùng bị động. Nhưng là nếu như thế đánh xuống, Xích Nguyệt Đại Đế là nhất định sẽ thắng. Nhất định không thể để cho người khác nhìn ra ta yếu thế đến, nếu không về sau còn mặt mũi nào trên Thiên Nguyên Đại Lục hỗn. Phong gia gia chủ nội tâm hô. Lúc này hắn cũng đang chờ mong cổ tộc chi viện sớm một chút đến, bằng không đợi hắn tiêu hao quá độ thời điểm, vậy coi như không còn kịp rồi. Ta nhìn ngươi còn có thể gắng bao lâu, Xích Nguyệt Đại Đế trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt khinh bỉ, lấy thực lực của hắn, hắn tự nhiên là nhìn ra Phong gia gia chủ mục đích, vì lẽ đó hắn liền càng thêm xem thường Phong gia gia chủ, trong mắt hắn, Phong gia gia chủ quả thực chính là làm mất mặt chính mình. Ném bọn hắn người tu luyện mặt. Vì mặt mũi thế mà sử dụng loại này trẻ con chơi nhà tròi đấu pháp. Hạ Thiên Ưng nơi đó hoàn toàn chính là không muốn sống, cái khác mấy người cũng đều là đang liều mạng. Phong gia chẳng qua là đến chi viện, bọn hắn cũng không muốn liều mạng, thoáng một cái liền bị Hạ Thiên Ưng khí thế của bọn hắn cho chấn áp. Giết! Hạ Thiên Ưng cũng là nhìn ra đối phương nhận sợ, trực tiếp tới một cái lấy mạng đổi mạng, đối phương thế nhưng là bị Hạ Thiên Ưng lần này bị hù phi thường thảm a. Không nói hai lời, trực tiếp xoay người bỏ chạy. chạy trốn. Cái gọi là siêu cấp hồng cấp cao thủ thế mà cứ như vậy chạy trốn. Cái này có thể nói là thật quá khiếp sợ. Hiện trường dưới người ba đều muốn rớt xuống đất, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy, đường đường phong gia cao thủ, thế mà trực tiếp chạy trốn. Đáng ghét, ngươi làm cái gì? Phong gia gia chủ trực tiếp mắng một câu. Hắn người thế mà chạy trốn. Cái này khiến hắn người gia chủ này mặt mũi đều vứt sạch, bất quá lúc này hắn hiển nhiên cũng là muốn đến cực hạn, mắt thấy Xích Nguyệt Đại Đế liền muốn phản công, một khi Xích Nguyệt Đại Đế phản công, mặt mũi của hắn cũng phải vứt sạch. Các vị, có thể hay không dừng tay, cho ta thần hỏa gia tộc một bộ mặt đi. Hết chương 4632. Chương 4633 chỉ sợ không cho được. Người đang ép tuy ô. Thần hỏa gia tộc. Gia tộc siêu lớn. Cùng cổ tộc xếp hạng đồng dạng siêu cấp tồn tại, hiện tại thế mà ngay cả thần hỏa gia tộc đều ra mặt, cái này để hiện trường người vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên khiêu chiến thế mà đưa tới hai cái gia tộc siêu lớn hợp tác. Đây cũng quá đáng sợ đi. Thần hỏa gia tộc hiện tại ra mặt, vậy hiển nhiên chính là tại vì cổ tộc ra mặt a, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra rồi, qua một đoạn thời gian nữa, Phong gia khả năng liền muốn gánh không được, đến lúc đó nơi này trật tự chính là về Hạ Thiên quản, cổ tộc mặt mũi cũng liền vứt sạch. Hiện tại bọn hắn đi ra, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mặt mũi này, để Hạ Thiên dừng tay. Là cổ tộc lưu lại mặt mũi này. Dừng tay. Ngay tại chiến đấu song phương tất cả đều dừng tay. Phong gia gia chủ cũng là thở dài một hơi, hắn hiểu được, mặt mũi của mình lần này xem như bảo vệ. Nếu như thần hỏa gia tộc người tới chậm thêm một hồi, Xích Nguyệt Đại Đế khẳng định liền muốn khởi xướng phản công. Đến lúc đó nói cái gì đều vô dụng. Hô! Nguy hiểm thật a. Phong gia gia chủ thở dài một hơi. Xích Nguyệt Đại Đế cứ như vậy nhìn xem thần hỏa gia tộc người trưởng lão kia, các ngươi thần hỏa gia tộc cũng là gia tộc siêu lớn, bây giờ đối phó một cái Hạ Thiên, các ngươi thế mà liên hợp, không cảm thấy đỏ mặt sao? Chất vấn. Xích Nguyệt Đại Đế trực tiếp chất vấn lên thần hỏa gia tộc người. Hiện trường người cũng đều có cái nghi vấn này, thần hỏa gia tộc làm như thế, chỉ sợ là quá không giảng cứu. Chúng ta không phải liên hợp, chẳng qua là đến muốn cái mặt mũi mà thôi. Cổ tộc dù sao cũng là gia tộc siêu lớn, nếu như bọn hắn trật tự đều bị người tước đoạt, vậy chúng ta những này gia tộc siêu lớn danh dự đều sẽ nhận nhất định tổn thương, cho nên chúng ta ra mặt, chính là vì muốn cái này trật tự. Thần hỏa gia tộc đại trưởng lão nói, bọn hắn những lão gia hỏa này nhất biết chính là nói. Chết cũng có thể nói sống được. Bọn hắn là quen thuộc trên miệng chiếm tiện nghi. Vì lẽ đó hiện tại mặc kệ người khác nói cái gì, bọn hắn cũng là có thể tại trên miệng chiếm tiện nghi. Chúng ta những người này đều không phải đại gia tộc nào người, đều là thổ dân, chúng ta chỉ nhận chuẩn một cái đạo lý, đó chính là đánh, đã Hạ Thiên nói, nơi này là hắn định đoạt, vậy chúng ta liền muốn thủ hộ hắn câu nói này, ai dám ngăn cản chúng ta liền đánh người đó, các người muốn là một bộ mặt, bất quá sợ là chúng ta không cho được, chúng ta là dùng mạng đến đổi, mà không phải dựa vào há miệng. Xích Nguyệt Đại Đế phi thường không khách khí nói. Cường thế. Hắn là Tán Tu Vương. Bình thường cũng là phi thường cường thế tồn tại. Hiện tại hắn ở đây cũng giống như vậy. Mặc dù đối phương hiện tại nhân số trở nên nhiều hơn nữa còn là gia tộc siêu lớn người, nhưng hắn chưa từng có bất kỳ e ngại, trong mắt hắn, chỉ có tín niệm, đây cũng là hắn có thể sống đến hiện tại nguyên nhân, càng là hắn có thể trở thành Tán Tu Vương nguyên nhân. Nếu như hắn con đường tu luyện bên trên nhìn cái gì đều sợ. Sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ. Vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Thần hỏa gia tộc đại trưởng lão không nghĩ tới Xích Nguyệt Đại Đế thế mà cứng như vậy khí, ngay cả bọn hắn thần hỏa gia tộc mặt mũi cũng không chịu cho, cái này để hắn có chút xuống đài không được, lúc trước hắn cho rằng, mình chỉ cần tùy tiện nói chuyện, vậy đối phương liền nhất định sẽ nể tình. Dù sao ai cũng không muốn ở thời điểm này đắc tội gia tộc siêu lớn thần hỏa gia tộc. Mà lại hiện trường so sánh thực lực cũng nói hết thảy. Nếu như Xích Nguyệt Đại Đế bọn hắn không chịu thua, vậy bọn hắn mấy người này chỉ cần gia nhập chiến đấu, ngay lập tức sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống, không quản Xích Nguyệt Đại Đế bọn hắn cường hãn cỡ nào không sợ chết cũng không thể đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy đi. Gần nhất thần hỏa gia tộc thế nhưng là chi viện tới không ít cao thủ a. Hắn hiện tại xác định, đám người này chính là một đám phong từ tên điên. Bất quá hắn không quản đối phương cỡ nào điên cuồng, hắn cũng không thể khiến cái này người khiêu khích mình thần hỏa gia tộc. Xem ra các ngươi là quyết tâm a. Thần hỏa gia tộc trưởng lão vung tay lên, phía sau hắn cao thủ cũng tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Đại chiến tùy thời đều có thể sẽ bộc phát. Đến a, ngươi không phải Ngưu Bê sao? Lão tử để mắt tới ngươi, ai công kích lão tử đều không quản, lão tử liền cắn ngươi, ngươi không chết, chính là ta vong. Xích Nguyệt Đại Đế phi thường điên cuồng nói. Liều mạng. Đây mới thật sự là liều mạng. Thần hỏa gia tộc người cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới thật đánh, lại càng không cần phải nói là liều mạng. Lúc này nhìn thấy Xích Nguyệt Đại Đế cái kia hung ác bộ dáng, bọn hắn cũng là từng cái có chút kinh hãi. Khí thế lập tức liền yếu không ít. Bất quá gia tộc gì trưởng lão cho rằng, mình nhiều người ở đây, Xích Nguyệt Đại Đế bọn hắn người nơi đâu ít, nếu quả như thật đánh nhau, như vậy bọn hắn hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thần hỏa gia tộc quả thực chính là quá khi dễ người, ỷ vào mình là gia tộc siêu lớn, chẳng những đi ra cùng một cái khác gia tộc siêu lớn hợp tác, mà lại hiện tại còn muốn lấy nhiều khi ít, thật làm không rõ ràng, dạng này gia tộc làm sao cũng xứng làm gia tộc siêu lớn. Đúng đấy, lấy nhiều khi ít thì thôi, còn nói rõ đi ra, hoàn toàn chính là công khai khi dễ người a. Có bản lĩnh cùng chúng ta tán tu vương đơn đấu a, tất cả đều là sợ hàng. Chúng ta tán tu vương một người cũng như thường có thể đánh bọn hắn mấy người, đến lúc đó xem bọn hắn mặt hướng cái kia thả. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt hiển nhiên tất cả đều là ủng hộ Xích Nguyệt Đại Đế a, trong mắt bọn họ, Xích Nguyệt Đại Đế mới là bọn hắn kính nể nhất người, về phần thần hỏa gia tộc cái này gia tộc siêu lớn, làm việc quả thực chính là để mọi người quá thất vọng. Trước kia mọi người còn đối gia tộc siêu lớn có một ít sùng bái. Nhưng là bây giờ, những này sùng bái tất cả cũng không có, thậm chí cho rằng những này gia tộc siêu lớn quả thực chính là quá hèn hạ. Tất cả im miệng cho ta, nếu như các ngươi còn muốn nhìn, ngay ở chỗ này nhìn, nếu như không muốn xem, liền cút cho ta. Thần hỏa gia tộc trưởng lão hét lớn một tiếng, cùng lúc đó ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía người chung quanh là ai lời mới vừa nói rồi để ta bắt lấy, ta xé nát miệng của các ngươi. Xung quanh những người kia không nói gì, thế nhưng là trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều xuất hiện khinh thường cùng xem thường. Hắn có thể khiến cái này người không nói lời nào, nhưng hắn là ngăn không được ru ru miệng. Rời đi nơi này về sau, những người kia cũng sẽ đem những chuyện này xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Thật là lợi hại a, người cũng liền chút bản lãnh này, chỉ có thể đối bên cạnh những người kia hô to gọi nhỏ. Xích Nguyệt Đại Đế mười phần khinh thường nói. Tốt. Xích Nguyệt, miệng của ngươi không phải rất cứng sao? Vậy ta liền nhìn xem xương cốt của ngươi có hay không như vậy thắng. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng một chỗ chuẩn bị công kích, trực tiếp diệt những người này. Thần hỏa gia tộc trưởng lão la lớn, nghe được hắn, vừa rồi những cao thủ kia cũng tất cả đều đi lên. Phong gia gia chủ cũng là một mặt ý cười nhanh án lấy Xích Nguyệt Đại Đế. Hiện tại nhiều giúp đỡ, hắn tự nhiên là cái gì còn không sợ. Đạp đạp, ầm ầm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu lắc lư. Là thật đang lắc lư. Hết chương 4634. Chương 4634 không dám sao. Người đang ép FPO. Ầm ầm. Mặt đất cảm giác chấn động càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người đều hướng phía sau nhìn lại. Bụi mù nổi lên bốn phía. Mau tránh ra một con đường. Có người la lớn. Nơi đó vị trí người. Vội vàng đi tứ tán. Ầm ầm. Số lớn chiến thú đột kích. Bất quá rất nhanh đám người liền phát hiện, những này chiến thú trên thân thế mà ngồi người. Nữ nhân, một cái tiếp theo một cái nữ nhân. Cầm đầu hai nữ nhân càng là dáng dấp một màn đồng dạng. Ngừng. Chiến thú mặc dù chạy tốc độ thật nhanh, nhưng là bọn chúng lúc ngừng lại cũng là nhanh vô cùng, nói dừng là dừng, không dừng lại chút nào cảm giác. Chúng ta không có tới muộn đi, trong đó một tên nữ tử hỏi. Tham kiến hai vị đại nhân, quỷ thủ 13 tiến lên nói. 13, người so với chúng ta sớm a, trong đó một tên nữ tử nói. Nghe được hai người đối thoại lúc, mọi người cũng liền tất cả đều minh bạch, nguyên lai những người này cùng quỷ thủ 13 nhận biết, nói cách khác, những người này cũng tất cả đều là tới trợ giúp Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên nơi này chi viện người cũng là càng nhiều một chút. Hai vị đại nhân tới vừa vặn có người muốn nhiều người khi dễ chúng ta người ít đâu. Quỷ thủ 13 nói. Ồ, bọn hắn rất nhiều người sao? Vừa vặn ta cũng mang đến không ít người, mà lại ta còn mang đến 5 đầu hồng cấp chiến thú, những này chiến thú một cái đều có thể đánh 3 cái trở lên hồng cấp. Song bào thai muội muội nói. Kia thật là quá tốt rồi, quỷ thủ 13 trên mặt vui mừng. Nghe được nữ tử, hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Đại chiến đấu lực a. Chẳng ai ngờ rằng, hai cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử thế mà mang đến khổng lồ như vậy sức chiến đấu. Mà lại phía sau bọn họ còn có rất nhiều hồng cấp trở xuống chiến thú cùng một chút đệ tử. Thực lực của những người này cũng là mạnh vô cùng. Bọn hắn thế nhưng là nói phải thật tốt giáo huấn một chút chúng ta. Quỷ thủ 13 nói. Thật sao? Vừa vặn chúng ta những người này tới thời điểm, không có ý định còn sống trở về, vậy liền thử một chút xem sao, xem ai có thể giáo huấn ai, nếu như chúng ta sẽ thua, vậy chúng ta cam tâm tình nguyện chết ở chỗ này, nếu như giết một cái. Vậy liền không bồi, giết hai cái, liền kiếm một cái. Song bào thai muội muội 10 phần bá khí nói. Lúc này song phương khí thế một chút cũng có thể thấy được tới. Cổ tộc người ở đó từng cái tất cả đều là khai thác ngắm nhìn thái độ, nhiều người khi dễ người ít thời điểm bọn hắn bên trên, nếu như liều mạng, bọn hắn liền chạy. Thế nhưng là Hạ Thiên bên này người lại là tới câu nói đầu tiên là liều mạng, không có ý định còn sống trở về. Về mặt khí thế, Hạ Thiên bọn hắn người nơi này liền đã thắng. Ha ha ha ha, Xích Nguyệt Đại Đế phá lên cười, thật không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể đem các ngươi cũng mời đến, thật sự là quá khó khăn. Chúng ta thiếu Hạ Thiên một cái đại nhân tình, mà lại Hạ Thiên còn thiếu chúng ta một đáp án, lần này tới, vừa vặn có thể tất cả đều làm xong, cho nên chúng ta tự nhiên cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Hôm nay ở đây, chúng ta có thể giết bao nhiêu, liền giết bao nhiêu, chỉ cần còn có một hơi, liền sẽ không lui lại. Song bào thai tỷ tỷ nói. Khí thế của hắn không thể so với muội muội của nàng yếu. Kính nể. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều là kính nể nhìn về phía đôi hoa tỷ muội này. Có thể nói, hoa tỷ muội khí thế đã thật sâu khuất phục bọn hắn, để bọn hắn vô cùng kính nể. Bọn hắn hiện tại cũng đều tò mò. Hạ Thiên đến tột cùng là ở nơi đó kết giao đến như thế một đoàn chịu vì hắn bán mạng người. Mà lại những người này hiện tại cũng đều là tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, từng cái tới không có ý định còn sống rời đi. Bọn hắn chỉ có thấy được Hạ Thiên hiện tại thành quả, bọn hắn nhưng không có người biết Hạ Thiên đoạn đường này đi tới tranh chua lịch trình, càng không có người biết, những người này sở dĩ chịu vì Hạ Thiên bán mạng, kia cũng là bởi vì Hạ Thiên dùng mệnh đổi lại. Hạ Thiên chịu vì người khác nỗ lực hết thảy, bao quát mạng của mình. Người khác tự nhiên cũng đều vì Hạ Thiên làm như thế. Lại nhìn xuất hiện trên thiên nguyên đại lục những người khác. Lại có mấy người có dạng này tình nghĩa đâu. Chỉ sợ tạm thời không có đi. Liền xem như có, cái kia cũng tuyệt đối là phi thường thưa thớt, mà lại bọn hắn cũng chỉ sẽ vì như vậy một hai người làm như thế, mà Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên chỉ cần là nhìn đúng đối phương, vậy hắn liền sẽ không chút do dự đi là đối phương làm mọi chuyện, hắn sẽ không đi tính toán đối phương cùng mình đến tột cùng có hay không sâu như vậy giao tình. Cũng có rất nhiều người là thấy được đối phương đối với mình nỗ lực về sau mới hồi báo. Hạ Thiên không phải. Hắn là chủ động nỗ lực những người kia. Hô! Xích Nguyệt Đại Đế thở một hơi thật dài, hiện tại bọn hắn nhân số chỗ này cũng nổi lên, mà lại có vẻ như sức chiến đấu cũng đều là phi thường khủng bố, vì lẽ đó ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía đối diện thần hỏa gia tộc trưởng lão. Ngươi mới vừa rồi là muốn đánh đúng không? Vậy chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian, hiện tại liền bắt đầu đi. Ngạch. Thần hỏa gia tộc trưởng lão cũng là sướng sờ, vừa rồi hắn sở dĩ muốn đánh, cũng là bởi vì bọn hắn nhân số nhiều khi dễ đối phương nhân số ít, nhưng là bây giờ nhân số của đối phương tuyệt không ít, mà lại tới một bang sức chiến đấu tựa hồ phi thường cao người, cái này để chiến cuộc trở nên không đồng dạng. Trước đó nếu như không phải nhiều người, hắn liền không muốn đánh. Bởi vì đối diện những người này tất cả đều là liều mạng, nếu như hắn thật cùng những người này đánh nhau, cái kia không chết cũng muốn lột ra. Hắn cũng không muốn đến lưỡng bại câu thương. Mặc dù hắn trong cổ tộc nói phi thường tốt, nói là cùng cổ tộc cùng tiến thối, nhưng lúc ấy hắn cho là mình tự giới thiệu về sau, những người này liền sẽ nể tình, thế nhưng là ai biết những người này như thế trời sinh tính, hoàn toàn liền không quản cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Cho nên mới sẽ đi đến một bước này, mới có thể để hắn tiến thối lưỡng nan. Hắn hiểu được, nếu như tiếp xuống một trận chiến này đánh, vậy hắn liền thật bị cổ tộc làm vũ khí sử dụng. Ta nói qua, chúng ta thần hỏa gia tộc chẳng qua là tới duy trì trật tự, mà không phải cùng cổ tộc liên hợp đối phó một cái hạ thiên, vì lẽ đó nếu như các ngươi nhất định phải đánh, chúng ta thần hỏa gia tộc mặc kệ. Thần hỏa gia tộc trưởng lão nói. Hắn trở mặt quả thực chính là so biến thiên còn nhanh hơn. Hiện trường những người kia tất cả đều là bắt đầu ồn ào lên. Bọn hắn hiện tại cũng đều là thật xem thường thần hỏa gia tộc A. Tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa A. Tốt, ngươi không đánh, vậy thì thật là tốt, ta có thể thử một chút cái này phong gia lão gia hỏa, vừa rồi hắn không phải vô cùng khó chịu sao, không phải cùng ta khiêu khích sao kia đến A. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải những cái kia xúc sinh, thích nhiều người khi dễ người ít, ta có thể cùng ngươi đơn đấu, cược mạng, người nào thua, ai liền đem mạng lưu tại nơi này. Xích Nguyệt Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối diện phong gia gia chủ. Hắn nói xúc sinh không phải người khác, chính là vừa rồi dự định nhiều người khi dễ người ít thần hỏa gia tộc. Lúc này thần hỏa gia tộc trưởng lão mặt ra cũng là vô cùng dày, không quản Xích Nguyệt Đại Đế nói cái gì, hắn đều là mặt không đổi sắc. Bất quá phong gia gia chủ lúc này sắc mặt liền khó coi, hắn vừa mới bắt đầu nói quá cứng tức giận, dẫn đến hiện tại mình đã không có đường lui. Phế vật, không phải mới vừa rất nghiêu sao, hiện tại không dám. Xích Nguyệt Đại Đế mắng một câu. Hết chương 4634. Chương 4635 Âu Chỉ Tử đến. Người đang ép tuy ô. Bị chỉ vào cái mũi sao. Hiện tại phong gia gia chủ có thể nói là ném đại nhân, mặc dù thần hỏa gia tộc cũng rất mất mặt, nhưng là thần hỏa gia tộc người bản thân cũng đừng có mặt. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cấp không quan tâm ném không mất mặt vấn đề, thế nhưng là hắn phong gia gia chủ muốn mặt a. Bây giờ bị Xích Nguyệt Đại Đế như thế chỉ vào cái mũi mắng, còn hỏi hắn có dám hay không, nếu như hắn nói không dám lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ triệt để bị người xem thường. Thế nhưng là nếu như hắn nói dám, vậy hắn liền muốn xông đi lên cùng đối phương liều. Mặc dù mới vừa rồi cùng Xích Nguyệt Đại Đế giao thủ thời gian không dài, nhưng hắn luôn cảm giác Xích Nguyệt Đại Đế có rất nhiều át chủ bài, nếu như đánh xuống, hắn thua tỷ lệ rất cao. Vừa rồi thật vất vả hắn mới bảo trụ mặt mũi. Khi đó hắn liền muốn, tuyệt đối không thể cùng Xích Nguyệt Đại Đế chính diện giao thủ. Về sau thật vất vả bọn hắn muốn người nhiều khi dễ người ít, hắn lúc ấy liền quyết định nhất định phải mấy người đánh Xích Nguyệt Đại Đế một cái, sau đó hắn hung hăng sửa chữa Xích Nguyệt Đại Đế. Thậm chí cuối cùng chém giết Xích Nguyệt Đại Đế, như vậy thanh danh của hắn liền sẽ càng thêm vang dội. Về phần quá trình, ai sẽ quan tâm đâu. Thiên Nguyên Đại Lục truyền mãi mãi cũng chỉ có kết quả mà thôi. Nhưng là bây giờ lại biến thành đơn đấu. Hôm nay nơi này ta không phải nhân vật chính, ta không thể tại cổ tộc vị trí giọng khách hát giọng chủ. Phong gia gia chủ nói thẳng ra một cái rất tốt lý do, chỉ ít hắn cho rằng lý do này rất nghiêu. Giọng khách hát giọng chủ không, ta có thể cam đoan, nếu như ngươi thắng ta, vậy trong này trật tự liền về cổ tộc như thế nào. Xích Nguyệt Đại Đế một mặt ý cười nhìn xem phong gia gia chủ. Phong gia nhà kẹp lại vừa mới bắt đầu lúc đi ra, hắn liền nói là vì cổ tộc trật tự mới ra ngoài. Hiện tại Xích Nguyệt Đại Đế đã đem nói được mức này. Nếu như hắn còn không ứng chiến, vậy liền thật không nói được. Trước đó nói nhiều như vậy, hiện tại liền tương đương với mình đánh mặt mình. Ta sẽ không cùng ngươi ở đây xính anh hùng, đã thần hỏa gia tộc đều mặc kệ, vậy ta càng không có tất yếu quản. Phong gia gia chủ chính là cắn chuẩn câu nói này, không đánh. Không quản Xích Nguyệt Đại Đế nói cái gì. Hắn cũng không đánh. Hắn vừa rồi đã tại nội tâm của mình bên trong tính kế. Nếu như hắn không đánh, mặt mũi sẽ ném. Nếu như đánh, cái kia rất liền không chỉ là mặt mũi, mệnh của hắn đều có thể vứt bỏ, vậy liền được không bù mất. Mặc dù hắn muốn kết giao cổ tộc, thế nhưng là đem mạng của mình dựng vào, vậy liền thật tính không ra. Hắn có thể sống đến bây giờ, đây tuyệt đối là cáo giả, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thế nhưng là có không ít vì tranh một hơi mà chết đi. Hắn cho rằng, người đã chết, vậy thì cái gì cũng không có. Chỉ có còn sống, mới là trọng yếu nhất. Về phần hắn mất mặt sự tình, cái kia hẳn là rất nhanh liền sẽ bị người quên lãng đi. Dù sao tiếp xuống nơi này sợ rằng sẽ phát sinh càng nhiều càng lớn sự tình, vì lẽ đó hắn mất mặt sự tình hẳn là rất nhanh liền bị những chuyện kia cho hòa tan. Nạo trùng Xích Nguyệt Đại Đế mắng xong phong gia gia chủ về sau, ánh mắt của hắn cũng là quét về những người khác. Tất cả mọi người thấy rõ, hiện tại Xích Nguyệt Đại Đế là thấy ai liền muốn thu thập a? Ai nếu như dám đáp lại, vậy hắn liền sẽ xuất thủ đối phó ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó tại ánh mắt của hắn nhìn về phía hiện trường những người này thời điểm, những người này cũng là nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn hắn, tất cả đều là bắt đầu trốn tránh ánh mắt của hắn. Còn có người sao? Nếu như cổ tộc ra không được người, vậy trong này trật tự chính là Hạ Thiên định đoạt. Xích Nguyệt Đại Đế ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Lần này tại cũng không có người đáp lời. Bây giờ cách khai chiến thời gian không có còn lại bao nhiêu ngày rồi. Cổ tộc lớn nhất Minh Hữu Thần Hỏa gia tộc đều nhận sợ, vậy dĩ nhiên là không có so Thần Hỏa gia tộc mạnh hơn thế lực đi ra, vì lẽ đó hiện tại cổ tộc trận chiến đầu tiên liền xem như thua. Cổ tộc lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng kết giao xuống tới đều là một đám bạn nhậu mà thôi. Đến chân chính thời điểm, những người này một chút tác dụng đều không có, thậm chí ngay cả cổ tộc mặt mũi đều không gánh nổi. Hạ Thiên đây cũng là trần trụi đánh cổ tộc một bàn tay. Không quản cổ tộc trước đó đa nghiêu, nhưng là hiện tại cổ tộc hiển nhiên là bị Hạ Thiên cầm xuống trận chiến đầu tiên. Cổ tộc nội bộ. Lúc này cổ áo sắc mặt vô cùng khó coi phế vật, đều là một đám phế vật. Lửa giận. Hiện tại cổ áo chỉ có lửa giận. Hắn thật sự là hận không thể diệt những đại gia tộc này. Phong gia cùng Thần Hỏa gia tộc ngoài miệng nói rất lợi hại, thế nhưng là đến chân chính thời điểm, bọn hắn cũng là cái thứ nhất vứt bỏ cổ tộc, mà lại là công khai vứt bỏ. Tộc trưởng, chúng ta thật cũng chỉ có thể dạng này sao? Trên đài nhị trưởng lão hỏi. Không phải đâu, ta đi đâu tìm cường lực minh hữu đi? Có thể để cho Hạ gia không lẫn vào tiến đến, ta liền đã hao tốn rất lớn tài nguyên, hiện tại ta còn lấy cái gì đi tìm người hỗ trợ? Liền xem như tìm tới, cũng khẳng định là cái thứ hai Phong gia, cái thứ hai Thần Hỏa gia tộc. Cổ áo phẫn nộ nói. Bọn hắn đường đường cổ tộc, trận chiến đầu tiên thế mà bị Hạ Thiên thắng. Bây giờ bị Hạ Thiên hung hăng quất một cái tát, loại chuyện này để hắn làm sao có thể cam tâm. Báo, tộc trưởng, Âu Trị Tử tới, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ai? Cổ áo thở dài một hơi, lại tới một cái khó đối phó gia hỏa a, hắn đến, chúng ta trận chiến đầu tiên mặt mũi liền triệt để không tìm về được. Hạ Thiên là Phần Thiên Tông đệ tử, truyền nhân, đời tiếp theo tông chủ. Hiện tại Phần Thiên Tông tông chủ Âu Trị Tử tới, tự nhiên là muốn vì Hạ Thiên chỗ dựa. Vì lẽ đó cổ áo cũng liền triệt để từ bỏ. Không, đại nhân, Âu Trị Tử tựa như là hướng về phía Hạ Thiên tới. Tên kia thủ hạ nói. Ách, cổ áo đan lúc xứng sở, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài. Làm Âu Trị Tử tới thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Âu Trị Tử khẳng định là muốn vì Hạ Thiên ra mặt, mọi người cũng đều ở nơi đó kính nể Âu Trị Tử. Thế mà ở thời điểm này đứng ra. Thế nhưng là rất nhanh, Âu Trị Tử liền đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi học trộm bản môn tối cao luyện khí thuật, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là sớm một chút trả lại, nếu không cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Âu Trị Tử mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên, phía sau hắn đi theo Phần Thiên Tông cao thủ. Hồng cấp cao thủ 5 cái, tranh cấp cao thủ mấy trăm người. Mà lại những người này đều không phải hạng người vô danh. Bọn hắn đều là trên Thiên Nguyên Đại Lục thành danh đã lâu nhân vật, bọn hắn gia nhập Phần Thiên Tông, cũng là vì hướng về phía Âu Trị Tử luyện khí thuật đi. Đáng sợ. Đáng sợ như vậy một cỗ sức chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều là vì sợ hãi. Tự liền Xích Nguyệt Đại Đế bọn hắn cũng đều là phi thường khẩn trương. Mặc dù Âu Trị Tử chỉ đem tới 5 cái hồng cấp cao thủ. Nhưng là 5 người này đều là thành danh mấy vạn năm tồn tại. Bọn hắn năm đó gia nhập Phần Thiên Tông trước đó, mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, không kém với Phong gia gia chủ tồn tại, hiện tại bọn hắn tại Phần Thiên Tông chờ đợi nhiều năm như vậy. Thực lực tự nhiên là càng thêm thâm bất khả trắc. Mà lại những cái kia tranh cấp cao thủ cũng đều là cùng hung cực ác hạng người, đồng cấp bên trong, một cái đánh 3-4 cái không có vấn đề người. Hạ Thiên nhắm hai mắt, còn không có mở ra. Âu Trị Tử, Hạ Thiên không phải ngươi nói cái loại người này. Hiện tại là hắn muốn tiến công cổ tộc thời điểm, ngươi ở thời điểm này xía vào, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Xích Nguyệt Đại Đế hỏi. Ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói chuyện sao? Âu Trị Tử phi thường khinh thường mà hỏi. Hết chương 4635. Chương 4636. Vậy liền nói một chút đi. Người đang ép tuy ô. Âu Chỉ Tử cư nhiên như thế chính diện xem thường Xích Nguyệt Đại Đế. Ngươi Xích Nguyệt không phải liền là dựa vào Nguyệt chi lực sao? Mặc dù Nguyệt chi lực rất mạnh, đáng tiếc trong mắt của ta chẳng đáng là gì. Âu Chỉ Tử lớn tiếng nói, sau đó tay phải của hắn vung lên, một đoàn lực lượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cực quang lực lượng. Xoạt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Âu Chỉ Tử thế mà có được Thiên Nguyên Đại Lục bên trên lực lượng mạnh nhất. Hoàn toàn áp đảo Nhật Nguyệt lực lượng phía trên cực quang lực lượng. Đều nói Âu Chỉ Tử đồng dạng không xuất thủ, xuất thủ về sau đối thủ liền sẽ toàn bộ bị diệt sát, vì lẽ đó không có ai biết Âu Chỉ Tử chân chính thực lực, bất quá đã ngươi hôm nay nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này, vậy ta ngược lại là muốn lãnh giáo một chút trong truyền thuyết Âu Chỉ Tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xích Nguyệt Đại Đế vươn mình tay. Khiêu chiến. Xích Nguyệt Đại Đế đối Âu Chỉ Tử phát ra khiêu chiến. Bình thường đến nói, Âu Chỉ Tử thể hiện ra cực quang lực lượng về sau, vậy liền đại biểu hắn so Xích Nguyệt Đại Đế mạnh. Mà lại ở bên ngoài, Âu Chỉ Tử thanh danh cũng phải so Xích Nguyệt Đại Đế lớn. Tất cả mọi người cho rằng, Xích Nguyệt Đại Đế khiêu chiến, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Ha ha ha ha, người muốn khiêu chiến thật là ta. Âu Chỉ Tử trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, thật sự là chết cười ta, chỉ bằng ngươi Xích Nguyệt cũng phải khiêu chiến ta sao? Ngươi là không dám? Xích Nguyệt Đại Đế hỏi. Không, ngươi cùng ta không ngang nhau, vì lẽ đó ngươi không xứng cùng ta giao thủ, đằng sau ta 5 người có thể nhẹ nhõm diệt đi ngươi. Những người này, liền xem như đánh nhau, cũng hoàn toàn không có ta xuất thủ tất yếu, trừ phi ngươi có cùng ta ngang nhau thế lực, nếu không ngươi không có tư cách thay hắn ra mặt. Âu Chỉ Tử dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên vị trí. Không sai. Ở đây, nếu quả như thật đánh nhau, dựa vào Xích Nguyệt Đại Đế bọn hắn mấy người này xác thực đánh không lại Âu Chỉ Tử sau lưng mấy người kia. Vì lẽ đó Âu Chỉ Tử cũng có không giao thủ lý do. Nếu như tăng thêm chúng ta đây. Đúng lúc này, một đám người từ phía sau đi tới. Soạt. Làm người bên ngoài nhìn thấy những người này thời điểm, tất cả đều há to miệng. Tự liền Âu Chỉ Tử cũng là nhướng mày. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại. Ngươi tới làm gì? Âu Chỉ Tử nhướng mày. Âu Chỉ Tử, ngươi không phải nói hắn vừa rồi không đủ tư cách sao? Vậy bây giờ đâu? Ngươi mang tới 5 cái lão quỷ mặc dù tương đối nổi danh, nhưng là đằng sau ta huynh đệ thực lực cũng không kém đi, còn có ta mấy năm nay ở bên ngoài kết giao huynh đệ, hẳn là có thể cùng ngươi liều một phen đi. Đương nhiên, ta cùng Xích Nguyệt, ngươi có thể chọn một cái. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại giơ tay lên một cái. Kích thích. Tràng diện càng ngày càng kích thích. Tất cả mọi người bị hiện tại tràng diện cho chấn kinh. Bọn hắn hiện tại đã không dám tưởng tượng. Từng cái nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện. Mà lại những người này tất cả đều là vây quanh một người, đó chính là Hạ Thiên. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại đến, có thể nói là điện cơ Hạ Thiên thân phận. Nếu như trước đó còn có người cho rằng Hạ Thiên giao bằng hữu đều là một đám tiểu nhân vật, như vậy theo giờ khắc này liền trở nên khác biệt. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại thanh danh thế nhưng là cực kỳ tốt. Đây là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục công nhận. Mà lại hắn xuất hiện ở đây, vậy liền dính đến một cái vấn đề rất lớn. Thúc Hà Cổ Trấn từ trước đến nay là không thích chiến đấu. Nhưng là bây giờ hắn thế mà thay Hạ Thiên đứng ra. Cái này đại biểu, từ nay về sau, Thúc Hà Cổ Trấn cũng không tiếp tục an toàn, không còn là một cái tường hòa chi địa. Đầu tiên tuyên bố một chút. Ta đã rời khỏi Thúc Hà Cổ Trấn, vì lẽ đó từ hôm nay trở đi, không quản ta làm chuyện gì, đều cùng Thúc Hà Cổ Trấn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người minh bạch Thúc Hà Cổ Trấn lão đại ý tứ đó chính là hắn không muốn đem Thúc Hà Cổ Trấn liên lụy vào. Ngươi vẫn là đồng dạng nhát gan sợ phiền phức a, hiện tại thế mà còn muốn cùng Thúc Hà Cổ Trấn phủi sạch quan hệ. Âu Chỉ Tử khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt của hắn lộ ra phi thường khinh thường thần sắc. Cũng cần trước kia đúng không, thế nhưng là từ nay về sau không phải. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nhìn về phía Âu Chỉ Tử, năm đó ta như vậy tín nhiệm ngươi, đem ta hai đứa con trai đều đưa đến Phần Thiên Tông đi tu luyện, kết quả ngươi kém chút hại chết ta hai đứa con trai, bút chướng này có phải là cũng nên thanh toán một chút. Ô con của ngươi có quan hệ gì với ta? Âu Chỉ Tử hỏi. Người ta đều là lòng biết rõ, không cần thiết điểm phá, chỉ cần ngươi biết cùng ta biết là được rồi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Ha ha ha ha, Âu Chỉ Tử lớn tiếng cười một tiếng, thật không rõ tiểu tử này đến cùng có gì tốt địa phương, thế mà để các ngươi nhiều người như vậy chịu vì hắn ra mặt. Bởi vì hắn nói nhân nghĩa, mà ngươi không bằng heo chó. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại phi thường không khách khí nói. Mắng chửi người. Hiện trường người tất cả đều chấn kinh. Mọi người vừa mới bắt đầu thời điểm đều cho rằng, loại này cấp bậc đại nhân vật nói chuyện đều là phi thường có chừng mực. Nhưng là bây giờ, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại thế mà cũng sẽ mắng chửi người. Mà lại mắng vẫn là Âu Chỉ Tử như vậy đại nhân vật. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Âu Chỉ Tử nhìn về phía Thúc Hà Cổ Trấn lão đại, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, chúng ta tại lão thiên trong mắt, chính là mèo chó đồng dạng tồn tại, cái kia trên thế giới này, kẻ yếu chính là cường giả trong mắt mèo chó mà thôi. Ngụy Biện Tà Đạo, người hỏi một chút hiện trường người, ai có thể tán thành đạo lý của ngươi? Thúc Hà Cổ Trấn lão đại hỏi. Ta không cần bất luận kẻ nào tán thành, bởi vì ta cần phải làm là chính ta. Âu Chỉ Tử phi thường nghiêm túc nói. Tốt. Ta cũng không muốn cùng người như ngươi lãng phí miệng lưỡi, đã ngươi không cùng Xích Nguyệt đánh, vậy ta cùng ngươi. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi quá lâu. Tự tay vì hắn nhi tử báo thù. Hạ Thiên, Âu Chỉ Tử nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi hẳn là hiểu rất rõ ta đi, ngươi nhất định phải để cho bọn họ tới nghênh chiến ta sao? Nương theo lấy hắn. Hạ Thiên sắc mặt thay đổi. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện đủ loại nhan sắc. Tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên những ngày này đều ngồi ở chỗ này không nói. Nguyên lai hắn là tại tu luyện. Mà Âu Chỉ Tử hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này, vì lẽ đó hắn mới dùng ngôn ngữ để kích thích Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên quả nhiên trúng chiêu. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hạ Thiên hai mắt mở ra. Hạ Thiên thời gian dài như vậy hai mắt nhắm chặt rốt cục mở ra. Ha ha ha ha, Âu Chỉ Tử bắt đầu hưng phấn cười to, hắn mục đích đạt đến Hạ Thiên, hiện tại cảm giác như thế nào a? Hèn hạ. Nhìn thấy Âu Chỉ Tử dáng vẻ, hiện trường người đều mắng lên. Lần này tới xem trò vui người cảm giác mình nhận biết đều bị đánh vỡ. Trước kia trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng người. Hiện tại tất cả đều trở nên rất yếu, mà lại từng người đều không phải vĩ đại như vậy, từng cái vì tư lợi, tham sống sợ chết, không để ý mặt mũi, hiện tại Âu Chỉ Tử càng là sử dụng hèn hạ như vậy biện pháp. Ngươi không phải là muốn thật tốt nói sao tốt, ta cùng ngươi Hạ Thiên lau sạch bên miệng vết máu. Hết chương 4636. Chương 4637, so tài một chút nhìn kỹ. Người đang ép video. Hạ Thiên cuối cùng mở miệng, nhìn thấy Hạ Thiên mở miệng, tất cả mọi người cũng đều là yên tĩnh trở lại. Lúc này hiện trường những người này đều là không phải đi có ăn ý, bọn hắn ai cũng không nói gì. Vô cùng yên tĩnh. Đợi lâu như vậy, bọn hắn rốt cục nhìn thấy nhân vật chính mở miệng. Lúc này mới sự tình, để bọn hắn thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại cũng thấy được, đặc biệt là những cao thủ kia vì tư lợi. Làm cho tất cả mọi người đều là phi thường kinh ngạc. Thế nhưng là Hạ Thiên bên này, những huynh đệ kia đều là phi thường giảng nghĩa khí. Về phần Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Âu Chỉ Tử chỉ dùng hắn những huynh đệ này làm uy hiếp, Hạ Thiên liền tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên là cỡ nào quan tâm hắn đám huynh đệ này. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Xích Nguyệt Đại Đế bọn người tiến lên hỏi. Ta không sao. Hạ Thiên đứng lên, hắn khẳng định sẽ nóng nảy a. Ở đây sức chiến đấu là phi thường rõ ràng. Quỷ thủ 13 sức chiến đấu hơn 6.000. Chính thái ba người bọn hắn sức chiến đấu là 1 vạn đến 1 vạn 3. Đại bá của hắn sức chiến đấu là 1 vạn 5. Xích Nguyệt Đại Đế sức chiến đấu là 4 vạn 5 ngàn. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại là 5 vạn, hắn mang tới những người kia sức chiến đấu đều là 2 vạn 5 đến 3 vạn. Phong gia gia chủ là 3 vạn 5. Thủ hạ của hắn là 1 vạn vừa đến 1 vạn 3. Âu Chỉ Tử sau lưng những người này sức chiến đấu là 4 vạn tả hữu. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng là sức chiến đấu đều là phi thường khủng bố. Về phần Âu Chỉ Tử bản nhân sức chiến đấu thì là 7 vạn 5. Nhìn thấy cái số này thời điểm, Hạ Thiên làm sao có thể tỉnh táo, nếu như hắn để Âu Trị Tử cùng Xích Nguyệt Đại Đế bọn hắn giao thủ, cái kia Âu Trị Tử là nhất định sẽ giết Xích Nguyệt Đại Đế bọn hắn. Vì lẽ đó hắn sẽ cưỡng ép theo trong tu luyện rời khỏi. Lão Vương đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Âu Trị Tử hỏi. Hắn quá phiền toái, Âu Trị Tử nói. Tốt, ta có thể dễ dàng tha thứ, ranh giới cuối cùng là ngươi không đối Lão Vương xuất thủ, nhưng là bây giờ đã ngươi đã đối Lão Vương xuất thủ, vậy liền không có gì đáng nói. Hạ Thiên lột lên tay áo của mình ta, CNM. Ngạch. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên mới mở miệng chính là ngay thẳng như vậy mắng chửi người. Ngươi không phải mới vừa nói ta học lén ngươi luyện khí bí kíp sao? Ta bây giờ liền đang nơi này hỏi ngươi, ngươi xứng sao? Nếu như ngươi thật cảm thấy ngươi đi, vậy hai chúng ta có thể ở đây so tài một chút, ta ngược lại là muốn để tất cả mọi người biết, luyện khí thuật, đến cùng là ngươi cao, vẫn là ta cao, đừng cho là ta dạy ngươi điểm thăng cấp thuật, ngươi liền có thể trước mặt ta diếu võ dương oai, ngươi đây chính là tại múa rìu qua mắt thợ. Hạ Thiên phi thường không khách khí hô. Soạt. Hiện trường tất cả mọi người bị chấn kinh. Hạ Thiên dạy Âu Trị Tử luyện khí. Âu Trị Tử không phải thiên nguyên đại lục thứ nhất luyện khí sư sao? Hạ Thiên không phải đồ đệ của hắn sao? Vì cái gì hiện tại trái ngược? Ha ha ha ha, ngươi cho rằng mọi người sẽ tin sao? Âu Trị Tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Âu Trị Tử đúng lúc này, đằng sau đi tới một đám mặc áo choàng người, ánh mắt của những người này tất cả đều nhìn về phía Âu Trị Tử người. Sau đó bọn hắn tháo xuống mình áo choàng, ngươi còn có nhận hay không cho chúng ta? Làm Âu Trị Tử nhìn thấy những người này diện mạo lúc, hắn cũng là sững sờ. Chuyện năm đó Thúc Hà Cổ Trấn lão đại cũng không có cùng Lão Vương nói thẳng, mà là hỏi thăm một chút con trai mình vấn đề. Vừa mới bắt đầu Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói việc này thời điểm, Âu Trị Tử áp dụng thái độ rất đơn giản, không thừa nhận liền tốt. Nhưng là bây giờ nhìn thấy những người này thời điểm, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Ngươi không nghĩ tới bọn hắn còn sống à? Bọn hắn chính là bị ngươi hại chết đệ tử thiên tài nhóm. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía người chung quanh, ta nghĩ rất nhiều người hẳn là đều nghe nói qua phần thiên tông một chút đệ tử thiên tài tử vong sự tình đi. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, đứng tại các ngươi trước mặt những người này, chính là những cái kia mất tích cùng tử vong thiên tài. Tử vong của bọn hắn đều là sư phụ của bọn hắn, phần thiên tông tông chủ một tay tạo thành. Soạt. Hạ Thiên câu nói này có thể nói là triệt để sôi trào. Làm cho tất cả mọi người đều là xôi trào. Nói bậy nói bạ, ai có thể tin? Âu Trị Tử hiện tại liền cắn một câu, đó chính là Hạ Thiên nói tất cả đều là giả. Ta liền biết ngươi nhắc tới cái, vì lẽ đó không quản ta có chứng cứ gì, ngươi cũng sẽ không thừa nhận, đã dạng này, vậy vẫn là so tài một chút nhìn kỹ. Hạ Thiên nhìn về phía đối diện Âu Trị Tử. Khiêu chiến. Lần này Hạ Thiên khiêu chiến là Âu Trị Tử. Mà lại hắn khiêu chiến là luyện khí. Âu Trị Tử sở trường nhất luyện khí. Âu Trị Tử thế nhưng là thiên nguyên đại lục thứ nhất luyện khí sư A. Hạ Thiên nếu quả như thật có thể thắng hắn, vậy liền đại biểu Hạ Thiên nói đều là thật, nếu như Hạ Thiên không thắng được, vậy liền đại biểu Hạ Thiên nói đều là nói láo. Âu Trị Tử ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta lần này tới đây, là thanh lý môn hộ, ta là sư phụ của ngươi. Ta nếu là cùng ngươi so luyện khí lời nói, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Dám vẫn là không dám? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Âu Trị Tử. Dám, ta là khẳng định dám, ta là thiên nguyên đại lục thứ nhất luyện khí sư, nhưng là ta cho rằng, cùng ngươi luyện khí lời nói, kia chính là ta ngầm cho phép ngươi đại nghịch bất đạo, loại chuyện này là tuyệt đối không thể, vì lẽ đó vì phần thiên tông mặt mũi, cũng không thể. Âu Trị Tử rất uyển chuyển cự tuyệt Hạ Thiên khiêu chiến. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Có thăng cấp thuật. Âu Trị Tử là không thể nào thắng hắn. Mà lại hắn siêu cấp luyện khí thuật cũng là cường hãn vô cùng. Âu Trị Tử tự nhiên là sẽ không ở nơi này cùng hắn so luyện khí. Mà Âu Trị Tử sức chiến đấu là 7 vạn năm. Vì lẽ đó hắn muốn dùng trực tiếp nhất biện pháp bạo lực nghiền ép. Hiện tại vui vẻ nhất chính là cổ tộc người. Bọn hắn cửa thứ nhất mặt mũi vừa mới ném, kết quả Âu Trị Tử liền xuất hiện, Âu Trị Tử vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đem bọn hắn cửa thứ nhất thất thủ sự tình cấp quên mất. Đồng thời Âu Trị Tử còn để Hạ Thiên tu luyện ra sai. Còn bạo lực nghiền ép hiện trường những cao thủ này. Đây đối với cổ tộc đến nói, đều là tin tức tốt ra. Lúc này cổ tộc tộc trưởng cũng là vô cùng vui vẻ. Đấu đi, thật sự là rất có ý tứ, đấu đi cổ áo trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên lúc này cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Âu Chỉ Tử. Âu Chỉ Tử, bởi vì Lão Vương nguyên nhân, vì lẽ đó ta vẫn luôn không nghĩ tới muốn đối phó ngươi, nhưng là hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta. Ồ bằng ngươi sao? Âu Chỉ Tử trên mặt lập tức lộ ra khinh thường thần sắc. Quên nói cho ngươi biết, lực chiến đấu của ta chỉ sợ đã tiếp cận đỉnh cao nhất của thế giới này đi. 7 vạn năm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi làm sao lại biết? Âu Chỉ Tử lập tức sững sờ. Ngạch. Chung quanh những cái kia hồng cấp cao thủ tất cả đều là sững sờ. 7 vạn năm. Bọn hắn thế nhưng là biết cái số này đại biểu cho cái gì. Ta ứng chiến. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hết chương 4637. Chương 4638 Hạ Thiên vs Âu Chỉ Tử. Người đang FTO. Ứng chiến. Hạ Thiên thế mà ứng chiến. 7 vạn năm sức chiến đấu A, cái này đã tới gần những cái kia thủ hộ thần A. Vừa rồi Xích Nguyệt Đại Đế cùng Thúc Hà Cổ Trấn các lão đại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì sao lại cưỡng chế theo trong tu luyện thối lui ra khỏi, vừa mới bắt đầu bọn hắn vẫn không rõ, Hạ Thiên tại sao phải làm loại này tổn hại chính mình sự tình. Về sau biết Âu Chỉ Tử sức chiến đấu, bọn hắn liền triệt để minh bạch. Hạ Thiên chính là vì bảo vệ bọn hắn. Bởi vì Hạ Thiên biết, bọn hắn một khi cùng Âu Chỉ Tử giao thủ, không chết cũng bị thương. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể cưỡng chế theo trong tu luyện rời khỏi. Hiện tại Hạ Thiên càng là trực tiếp ứng chiến. Cái này làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. 7 vạn năm sức chiến đấu. Đánh như thế nào? Thật là rất khó tưởng tượng a. Người chung quanh cũng tất cả đều là tập trung tinh thần nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao chống lại Âu Chỉ Tử loại tồn tại này. 3. Âu Chỉ Tử chung quanh thân thể đột nhiên toát ra một vòng hồng quang. Sau đó đạo này hồng quang bắt đầu hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Phốc. Khoảng cách 10 cây số bên ngoài những người kia nhao nhao thổ huyết. Khí thế. Đây chính là Âu Chỉ Tử khí thế. Vẻn vẹn là trong cơ thể hắn bạo phát đi ra cỗ khí thế này, cũng đã là để người khác vọng trần mà cập. Mà hiện trường bên trong cái khác cao thủ, cũng là rối rít ngăn cản. Tiểu tử, người nói xem, người có tư cách gì cùng ta đấu? Âu Chỉ Tử trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, hiện tại hắn có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, nhìn xuống hết thảy. Hắn vì có thể tăng lên mình thực lực, hắn đời này đều tại nghiên cứu đủ loại đồ vật. Bao quát ngầm ám dạ thần điện. Ám dạ thần điện tồn tại ý nghĩa chính là trợ giúp hắn tăng thực lực lên, tăng lên tuổi thọ. Nếu như không phải Hạ gia đột nhiên tập kích ám dạ thần điện, như vậy thành tựu của hắn sẽ chỉ cao hơn. Bất quá liền xem như dạng này. Hiện tại thiên nguyên đại lục lại có mấy người là đối thủ của hắn đâu. Ở đây, hắn đã có thể chế bá hết thảy. Cường quyền mãi mãi cũng là có tư cách nhất nói chuyện. Lúc này trong mắt hắn, hết thảy chung quanh, tất cả đều là phảng phất sâu kiến đồng dạng tồn tại. Nhân nghĩa Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Lần này cổ tộc chiến, hắn làm cho tất cả mọi người thấy được nhân nghĩa. Chính vì hắn nhân nghĩa, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy đi ra giúp hắn. Ở đây, hắn là có tư cách nhất nói nhân nghĩa hai chữ này. Thế nhưng là mọi người cũng đều là vô cùng không hiểu. Hắn đến tột cùng muốn làm sao dựa vào nhân nghĩa đến đối kháng đối diện Âu Chỉ Tử đâu? Dù sao Âu Chỉ Tử thực lực thực sự là thật là đáng sợ. Hắn đáng sợ đã không thể dùng nhân loại để hình dung. Ngươi điên rồi, ngươi quả thực chính là điên rồi, ngay tại lúc này, ngươi thế mà cùng ta nói chuyện gì cầu thí nhân nghĩa, ngươi cho rằng liền dựa vào ngươi cái miệng này liền có thể thắng ta sao? Âu Chỉ Tử không ngừng lắc đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không có cách nào, vì lẽ đó bắt đầu động mồm mép. Thế nhưng là hắn sẽ quan tâm sao? Hắn cho rằng, mạnh được yếu thua, trên thế giới này, chỉ có lực lượng, mới là căn bản. Nói cái khác đều là không có một chút tác dụng nào. Mà lại mọi người cũng đều tán thành thuyết pháp này. Cùng một chỗ đi Xích Nguyệt Đại Đế nhìn nói với Hạ Thiên. Tính ta một người Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Hai người bọn họ cũng cho rằng đối kháng Âu Chỉ Tử những loại người này phi thường khó khăn. Nếu như thế đánh, vậy bọn hắn thật sự chính là không đáng chú ý. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn 3-1. Đơn đấu, phần thắng cơ hồ là không. 3 phút Hạ Thiên chậm rãi thở ra một hơi, sau đó hắn lần nữa ngồi về vừa rồi vị trí, nhắm mắt tu luyện. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đám người càng thêm không hiểu. Hắn thế mà còn dám ngồi ở chỗ đó tu luyện. Mặc dù mọi người đều suy đoán hắn có thể là đến tu luyện trọng yếu trước mắt. Nhưng là bây giờ có Âu Chỉ Tử nhân vật như vậy tồn tại, vậy thì càng thêm để người không hiểu. 3 phút. Chẳng lẽ nói Hạ Thiên tu luyện đến thời khắc mấu chốt, hắn cần 3 phút mới có thể đột phá. Thế nhưng là 3 phút đối với loại này cấp bậc người mà nói, hẳn là căn bản cũng không tính là gì mới đúng a. Vậy bây giờ đâu? Tự liền Âu Chỉ Tử cũng không hiểu Hạ Thiên là có ý gì, bất quá hắn hiển nhiên là tịnh không để ý 3 phút. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi 3 phút, 3 phút sau, ta muốn các ngươi những người này tất cả đều ngỏm củ tỏi. Âu Chỉ Tử mặt không thay đổi nói, hiển nhiên hắn đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Mà lại hắn cùng những người khác khác biệt. Những người khác tới, đều là qua loa cổ tộc, thế nhưng là hắn tới là thật muốn giết người. Hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, đó chính là Hạ Thiên thăng cấp thuật. Hoàn chỉnh thăng cấp thuật. Hắn ám dạ thần điện hủy, cái này thuộc về là đứt mất hai cánh tay của hắn, bất quá cái này cũng không quan trọng, chỉ cần hắn có thể đạt được hoàn chỉnh thăng cấp thuật, vậy hắn liền có thể thu hoạch được toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn phi thường rõ ràng thăng cấp thuật giá trị. Hạ Thiên sở dĩ không thể trở thành đại lục chúa tể, đó là bởi vì thanh danh của hắn cùng nội tình còn có thủ đoạn không đủ. Nhưng là Âu Chỉ Tử minh bạch, nếu như chính mình thu được thăng cấp thuật, như vậy hắn liền có thể nhất hô bách ứng. Trực tiếp trở thành Thiên Nguyên Đại Lục chúa tể. Cũng có thể thừa dịp Võ Đế Động Phủ mở ra trước đó thu mua một số cao thủ vì hắn bán mạng, để hắn thu hoạch được gia tăng tuổi thọ đan dược. Như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian nghiên cứu đột phá vấn đề. Thăng cấp thuật, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Âu Chỉ Tử sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhìn không thấu Hạ Thiên. Tự liền chính hắn cũng không hiểu, vì cái gì mình sẽ nhìn không thấu một tên tiểu tử thúi. Kỳ thật hắn vẫn luôn là rất hối hận, lúc trước hắn liền không nên thả hổ về rừng, nếu như lúc ấy hắn trên phần Thiên Tông liền khống chế lại Hạ Thiên, mỗi ngày bức bách Hạ Thiên khẳng định sẽ đem hoàn chỉnh thăng cấp thuật giao cho hắn. Bất quá hắn cho rằng hiện tại cũng không muộn. 3 phút sau, hắn liền có biện pháp bức bách Hạ Thiên giao ra. Hạ Thiên không phải miệng đầy nhân nghĩa sao? 2 phút. Còn có 2 phút. Bình thường 3 phút đối với hiện trường người mà nói, chính là chớp mắt vấn đề, nhưng là bây giờ 3 phút, bọn hắn cảm giác có một thế kỷ dài như thế. Tất cả mọi người là phi thường lo lắng. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Lão đại, chúng ta vẫn luôn sẽ ủng hộ ngươi. Hạ Thiên mấy cái kia tiểu đệ trực tiếp vây ở Hạ Thiên xung quanh, cho Hạ Thiên tạo thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. 1 phút. Cuối cùng 1 phút. Ánh mắt của mọi người tất cả đều là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng, cũng cần Hạ Thiên tại 3 phút sẽ đại biến thân đi, cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể cùng Âu Chỉ Tử chống lại. Nếu không không quản hắn lại thế nào tu luyện, đều là không có khả năng chiến thắng Âu Chỉ Tử dạng này người. 30 giây. Đạp. Âu Chỉ Tử chân trái trên mặt đất đạp mạnh. Chung quanh mặt đất tất cả đều nát, trên mặt đất đá vụn cũng là bay thẳng lên, tại xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh. Những đá này trở nên vô cùng sắc bén. Luyện khí. Hắn thế mà hiện trường luyện khí. Đây chính là Âu Chỉ Tử chỗ lợi hại, cỏ cây trúc thạch, tất cả đều có thể hóa thành vũ khí. Thời gian đến. Thời gian của ngươi đến. Âu Chỉ Tử nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi muốn làm thế nào ta đối thủ? Hết chương 4638. Chương 4639 ta đến ứng chiến. Người đang FTO. Đã đến giờ. Hạ Thiên muốn 3 phút đến. Âu Chỉ Tử cũng phải động thủ. Hắn đang tìm kiếm lấy đối thủ của mình. Ta làm đối thủ của ngươi đi. Một thân ảnh hóa thành trường hồng, từ đằng xa ném bắn tới. Ma khí. Khi hắn thân thể rơi xuống đất thời điểm, vô cùng to lớn ma khí từ đằng xa đánh tới, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên phía trước. 3. Sự xuất hiện của hắn, xung quanh một mảng lớn khu vực tất cả đều âm u đầy tử khí. Đây là ma khí cùng tử vong chi khí hỗn hợp. Âu Chỉ Tử nhướng mày, hắn không nhớ rõ mình nhận biết người này, thế nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên nhân vật thành danh hắn đều hẳn là có hiểu biết mới đúng. A, ngươi là ai? Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cổ ma. Không có người nhận biết cổ ma. Trả nhân tình cổ ma nói xong giơ lên tay phải của mình, ngươi không phải muốn đánh sao, không biết ta có thích hợp hay không làm đối thủ của ngươi. Lúc này cổ ma mặc dù một mặt ma khí, nhưng hắn nhìn qua lại là tràn đầy thực thể cảm giác. Âu chỉ tử không nói gì, mà là khẽ gật đầu. Hiển nhiên hắn đã công nhận cổ ma. Mặc dù cổ ma cho đến bây giờ còn không có xuất thủ, nhưng là vẻn vẹn về mặt khí thế nhìn, hắn liền đã đoán được cổ ma năng lực. Hắn muốn giúp người, nhân nghĩa thiên hạ, hắn muốn hủy diệt người, quét ngang hoàn vũ. Cổ ma nhìn Hạ Thiên một chút, lúc này tất cả mọi người đều thấy được, Hạ Thiên tóc tại từng chút một biến bạch. Hắn đầu kia mái tóc màu đen, bắt đầu dần dần trở nên bạch. Mỗi một cây sợi tóc cũng bắt đầu biến bạch. Cả người đều phảng phất già hơn rất nhiều. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không có mở to mắt, mà là tiếp tục tu luyện. 10 ngày. Khoảng cách công kích cổ tộc còn có 10 ngày. Này 10 ngày chính là hắn sau cùng tu luyện ngày tháng. Hạ Thiên cùng cổ tộc chiến tranh tại 10 ngày sau, này 10 ngày bên trong, nếu có người còn muốn khiêu chiến hắn, vậy thì do ta tới đón đi. Cổ ma lớn tiếng nói. Cổ tộc bên trong. Cổ ma, lại là cổ ma, hắn thế mà cũng tới, đáng ghét, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hai người bọn họ quan hệ sẽ tốt như vậy. Cổ áo trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cổ ma thế mà cùng Hạ Thiên biến thành cùng một bọn. Thậm chí hiện tại cổ ma bắt đầu là Hạ Thiên hộ giá hộ tống, loại chuyện này hiển nhiên là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tộc trưởng, cổ ma đã ngăn lại Âu Chỉ Tử, Thái Thượng Nhị trưởng lão nói. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cư nhiên như thế gợn sóng. Hạ Thiên lại có nhiều người như vậy hỗ trợ. Bọn hắn phải chết, tất cả đều muốn chết. Cổ áo phẫn nộ hô, cuối cùng 10 ngày, chuẩn bị tế tự, lần này tế tự, ta muốn để hắn Hạ Thiên cùng cổ ma tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng. Cổ tộc tức giận. Đây chính là phi thường đáng sợ. Nhưng là bây giờ cổ tộc bên ngoài, một người một cái quan tài trở thành nhất có quyền lời nói người. Âu Chỉ Tử nhìn xem đối diện cổ ma tốt, vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi. Vừa vặn. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này truyền thuyết bên trong Âu Chỉ Tử đến tột cùng có bản lãnh gì. Cổ ma trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn là một cái phần tử hiếu chiến. Chân chính phần tử hiếu chiến. Địch nhân càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn. Hiện tại hắn. Hắn nhưng là cổ thần ma tính, theo ngạo khí đi lên nói, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khủng bố. Động. Âu Chỉ Tử cùng cổ ma tại thời khắc này tất cả đều động. Âu Chỉ đối kháng cổ ma. Cao thủ khác cũng đều là lui giữ hai phe. Xích Nguyệt Đại Đế mấy người cũng là đem Hạ Thiên bảo vệ, phòng ngừa có bốn phía lực lượng tổn thương đến Hạ Thiên, chung quanh những người kia không tự chủ được tránh ra càng lớn khu vực. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, loại này cấp bậc chiến đấu, bị dính vào một điểm, kia cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người lúc này cũng là triệt để đánh lên. Thật mạnh, Xích Nguyệt Đại Đế nuốt từng ngụm nước bọt, liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, mình không phải hai người kia đối thủ. Hắn mặc dù là tán tu vương, nhưng hắn có thể tu luyện tới hôm nay, đã là cực hạn của hắn. Muốn lần nữa đột phá từng chút một thực lực, kia cũng là phải vô cùng cường đại kỳ ngộ. Đây chính là đỉnh phong chiến đấu A, Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói. Đúng vậy, A, Xích Nguyệt Đại Đế nhẹ gật đầu. Xung quanh những người kia đều đã thấy choáng. Bọn hắn phảng phất thấy được trên thế giới này sức mạnh khủng bố nhất. Hai người này tùy tiện một kích, đều có thể nhẹ nhõm hủy đi một ngọn núi. Hiện tại bọn hắn hai cái ở đây giao thủ, vậy đơn giản chính là trở thành tất cả mọi người nhất hướng tới tồn tại. Sùng bái. Tất cả mọi người mơ ước mình có một ngày có thể có được thực lực như vậy. Nhìn thấy chiến đấu như vậy, bọn hắn cảm giác mình đời này cũng là đáng. Mặc dù không có tư cách gia nhập loại này chiến đấu bên trong, nhưng là chỉ cần nhìn thấy, vậy sau này cũng có tư cách đi cùng các hài tử của mình khoác lác. Ầm ầm. Hai người càng đánh càng hăng. Uy, đối diện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thử nhìn một chút a. Âu Chỉ Tử sau lưng mấy người kia cũng tất cả đều là phần tử hiếu chiến. Bọn hắn tất cả đều là vô cùng không an phận. Nhìn xem hai người kia chiến đấu, bọn hắn cũng rất muốn động thủ. Năm người này cũng đều là khát máu người. Bọn hắn không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, bọn hắn chính là máu chảy thành sông tồn tại. Giao cho chúng ta đi, người ở đây nhìn xem. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại vỗ vỗ Xích Nguyệt đại đế bả vai, cẩn thận tiện nhân chơi lừa gạt. Xích Nguyệt đại đế cũng minh bạch Thúc Hà Cổ Trấn lão đại nói người là ai, chính là Phong gia gia chủ bọn hắn. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Thúc Hà Cổ Trấn lão đại và phía sau hắn những huynh đệ kia cũng tất cả đều là liền xông ra ngoài. Bọn hắn cũng không có lựa chọn nơi này chỗ ngồi chiến trường, mà là bên ngoài. Người bên ngoài cũng tất cả đều nhường ra một mảng lớn khu vực. 10 ngày đối với người bình thường đến nói, có lẽ là một cái thời gian rất dài, nhưng là đối với những người tu luyện này đến nói, cũng không tính cái gì, tại này 10 ngày bên trong, bọn hắn thấy được đặc sắc nhất chiến đấu. Những người này chiến đấu để người nhìn qua chính là cảm giác khủng bố. Này 10 ngày bên trong, những cái kia gia tộc siêu lớn gia chủ nhóm cũng là nhao nhao đuổi tới. Bọn hắn vốn là không có tính toán tới, nhưng là nghe nói tình huống nơi này về sau, bọn hắn chạy tới. Ngày cuối cùng, cái khác tam đại gia tộc cao cấp gia chủ cùng quản sự người cũng tất cả đều đến. Có thể nói, trận chiến đấu này hấp dẫn nhiều người nhất chú ý. Trước kia, mọi người đối trận chiến đấu này chờ mong giá trị khả năng chỉ là một, nhưng là hiện tại, nương theo lấy mấy ngày nay đại sự phát sinh, mọi người đối với nơi này chờ mong giá trị liền biến thành 100. Đã đến giờ, cổ tộc đại môn mở ra. Tại thời khắc này, cổ tộc cửa chính rốt cục mở ra. Bởi vì hôm nay chính là bọn hắn càng đánh thời gian, cũng là cổ tộc tế tự thời gian. Oanh! Mặt đất bắt đầu lắc lư. Oanh! Mặt đất một lần tiếp lấy một lần chấn động. Ngay tại chiến đấu song phương tất cả đều dừng tay, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia hành tẩu tới to lớn thân ảnh. Thân ảnh này đến, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng không hiểu. A Thi Mã! Cự nhân A Thi Mã! Hết chương 4639. Chương 4640 giao chiến bắt đầu. Người đăng FPO. Cự nhân tộc A Thi Mã là danh xưng vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, mà lại hắn đi lộ tuyến, căn bản cũng không khả năng đi ngang qua nơi này mới đúng, nhưng là bây giờ hắn thế mà đi tới nơi này. Tất cả mọi người không rõ cự nhân tộc A Thi Mã muốn làm gì. Nhưng vẫn là nhường ra một con đường. Hắn cứ như vậy đi sớm người xem phía trước. Oanh! Ngồi xuống. Hắn thế mà ngồi xuống. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Mãi mãi cũng sẽ không dừng lại A Thi Mã thế mà tại thời khắc này dừng lại. Mà lại là ngồi ở nơi này. Loại chuyện này hiển nhiên là tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận tồn tại. Xem náo nhiệt. Thế mà tộc A Thi Mã muốn xem náo nhiệt sao? Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn cũng mở hai mắt ra, sau đó hắn đứng lên quỷ thủ, tắc vuông, các ngươi đi thủ hộ vị trí kia, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần A Thi Mã. Vâng, lão đại tắc vuông mấy người bọn hắn nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đầu khối kia bảng hiệu. Cổ tộc. Khối kia bảng hiệu vô cùng rõ ràng. Phốc. Hạ Thiên tay phải vồ một cái. Hấp tinh trưởng. Cổ tộc bảng hiệu cứ như vậy xuất hiện tại hắn Hạ Thiên trong tay. Hôm nay ta sẽ trước hủy đi bảng hiệu, sau đó phá hư tế tự, cuối cùng đồ sát cổ tộc, đem các ngươi cổ tộc hồng cấp người đầu lâu tất cả đều cất vào ta cái này cỗ quan tài bên trong. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người minh bạch. Theo giờ khắc này, cổ tộc chiến bắt đầu. Hạ Thiên đã phát ra đạo thứ nhất tuyên chiến. Trước hủy đi bảng hiệu. Phá hư tế tự, cuối cùng diệt sát cổ tộc tất cả cao thủ. Siêu siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh từ bên trong bay ra, những người này đều là trong cổ tộc cao thủ đứng đầu nhất, cổ áo cầm đầu, 9 đại thái thượng trưởng lão xuất hiện ở phía sau hắn, những trưởng lão khác cao thủ cũng tất cả đều là xuất hiện tại những người này bên cạnh. Sau đó là cổ tộc những cao thủ kia. Hơn 100 vạn người tất cả đều chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên. Hôm nay chính là ngươi cùng ngươi những này giúp đỡ 4 kỳ, chúng ta cổ tộc tế tự sẽ không đình chỉ. Cổ áo lớn tiếng nói. Khí thế của hắn cũng là vô cùng mạnh. Hắn là cổ tộc chi chủ. Tại thời khắc này, hắn đại biểu cổ tộc cao nhất vinh dự. hắn muốn bảo vệ cổ tộc vinh dự, vậy sẽ phải xử lý Hạ Thiên. Đây chính là tất cả mọi người chờ đợi một trận chiến. Trống! Cổ áo hét lớn một tiếng. To lớn tiếng trống theo cổ tộc bên trong truyền ra. Chiến chiến chiến! Cổ tộc bên trong truyền ra vô số cổ tộc con em thanh âm kiên định, đây đều là cổ tộc lực lượng trung kiên, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đều là phi thường khủng bố, tuyệt đối không nên xem thường những người này. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là hồng cấp, nhưng bọn hắn đều là tranh cấp cùng hoàng cấp trở lên người. Nhiều người, đồng dạng có thể tạo thành công kích cường đại nhất. Hạ Thiên, ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem hơn trăm vạn cổ tộc cao thủ lửa giận là dạng gì. Cổ áo la lớn. Khí thế. Lúc này cổ tộc khí thế hiển nhiên là đã triệt để đem Hạ Thiên cho miểu sát, không quản Hạ Thiên trước đó khí thế như thế nào, lúc này trước mặt cổ tộc đều đã không đáng chú ý. Oanh oanh. Khổng lồ thanh âm đã tính thực chất. Tất cả đều là vội vàng bảo vệ tâm thần của mình, nếu không vẻn vẹn là cổ tộc thanh âm, vậy liền đã có thể đem người sống đánh chết. Cổ tộc khí thế đã triệt để có thể bao phủ hết thảy. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem cổ áo biểu diễn, cổ tộc là gia tộc siêu lớn, bọn hắn tự nhiên là muốn ở thời điểm này, làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút cổ tộc lợi hại. Rất nhanh. Cổ tộc thanh âm rơi xuống. Hô xong sao Hạ Thiên nhìn về phía cổ áo hỏi nếu như so giọng, các ngươi cổ tộc người xác thực thắng. Hừ Hạ Thiên, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không cổ áo nhìn xem Hạ Thiên, sau đó mình nói ra ngươi có lẽ không biết, chúng ta những này gia tộc siêu lớn cùng đỉnh cấp trong đại gia tộc, tất cả đều có công kích trận pháp, đây là chèo chống gia tộc bọn ta trận pháp mở ra về sau, các ngươi những người này có thể sống, chỉ sợ không có mấy người. Trận pháp. Không sai. Những trận pháp này tất cả đều là đến từ thượng cổ. Đều là phi thường khổng lồ. Mỗi một cái gia tộc siêu lớn cùng gia tộc cao cấp bên trong, đều có dạng này trận pháp, mà lại cổ tộc trước kia là gia tộc cao cấp, vì lẽ đó bọn hắn trận pháp cũng là phi thường đáng sợ. Trước đó Hạ gia không dám tùy tiện đối cổ tộc đối nghịch. Cũng là kiêng kỵ cổ tộc trận pháp. Có thể nói, cổ tộc dựa vào cái này một cái trận pháp, vậy liền có thể ngăn cản được bất kỳ khiêu chiến. Chung quanh những người kia cũng là không ngừng lắc đầu, làm bọn hắn nghe đến đó thời điểm, bọn hắn cũng đều cho rằng, một trận chiến này chỉ sợ là phải kết thúc. Ai, không nghĩ tới như thế oanh oanh liệt liệt, cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này, hiện tại Hạ Thiên chỉ sợ đã không có cơ hội đi. Đúng vậy a, cổ tộc Hộ Sơn đại trận nhất định là phi thường đáng sợ, nhiều cao thủ như vậy nếu như dám tiến công, cái kia sợ rằng sẽ toàn bộ đều chết ở chỗ này đi. Chỉ cần bọn hắn không tiến công, vậy liền không quan hệ a, cổ tộc đại trận cũng không có khả năng giết ra tới. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không nói gì thêm. Thượng cổ tộc chi thụ, cổ tộc đỉnh, cổ tộc tế tự vật phẩm cùng thánh nữ. Cổ áo la lớn. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý gì. Hắn trước nói trận pháp vấn đề, chính là vì uy hiếp Hạ Thiên cùng bên cạnh hắn những cao thủ này. Sau đó để người đưa lên thánh nữ. Mọi người đều biết Hạ Thiên tiến công cổ tộc chính là vì cứu hắn Hồng Nhan chi kỷ. Xung quanh giận dữ là Hồng Nhan. Hiện tại cổ áo chính là muốn ngay trước mặt Hạ Thiên tế tự cổ tộc thánh nữ. Cổ tộc chi thụ cùng cổ tộc đỉnh bị dơ lên đi lên, sau đó cổ tộc chi thụ bị toàn bộ bị để vào đến cổ tộc trong đỉnh. Vô số vật liệu cùng tài nguyên bị trở thành thiêu đốt vật liệu. Bọn hắn đang làm đốt. Sử dụng đủ loại thiên tài địa bảo tại đốt cái kia to lớn cổ tộc đỉnh. Thánh nữ. Thánh nữ bị đưa ra, thánh nữ bị giam giữ lại ở một cái bịt kín vật chứa bên trong. Lan Uyển. Hạ Thiên nhìn thấy lúc này Lan Uyển, trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ thần sắc a. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp liền muốn hướng về phía trước phóng đi. Không có người ngăn cản hắn. Bởi vì nơi này là hắn chiến trường. Đến rồi tất cả mọi người con mắt tất cả đều trừng thật to. Bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến Hạ Thiên xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn cũng rất tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng cần nhờ biện pháp gì xông qua đối phương đại trận đâu. Nếu như hắn không xông qua được, như vậy hết thảy liền tất cả đều thật kết thúc. Thật sự là mình muốn chết a. Cổ áo trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy Hạ Thiên liền bị lừa, vậy hắn hiện tại chỉ cần diệt Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên sau lưng những người kia tự nhiên là tan đàn xẻ nghé. Diệt! Hắn đối người đứng phía sau phất phất tay. Cổ tộc đại trận liền muốn mở ra. Giao chiến bắt đầu. Tiếp xuống chính là mọi người mong đợi nhất đến. Đến cùng là Hạ Thiên có chân chính bản sự đâu vẫn là cổ tộc đại trận đại phát thần uy đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.